để Dương Ngục cũng không khỏi tâm thần chập chờn. Cùng là nội cương thành tựu, kỳ cương khí thế so với Lưu Trường Phong cao đâu chỉ gấp 10, bằng ma chân cương. Thấy một màn này, Tề Long Sinh ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo tiếng cười cao hơn, đinh tai nhức óc đồng dạng. Kỳ phó chỉ huy sứ thật sự là bá đạo hung mãnh, Tề Mỗ cũng không thể cùng, bất quá, muốn giết ta, ngươi còn không được. Tề Long Sinh dưới chân một điểm, lướt ngang mấy chục trượng, mấy cái lên xuống, đã là đi xa. Kỳ cương gặp đây, không chút, do dự truy đuổi mà đi. Kỳ đầu, Lâm An bọn người thần sắc siết chặt, nhưng chỗ nào có thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người truy đuổi mà đi. Đến, Lâm An gọi ở muốn đi theo mà đi một đám đồng liêu, bất đắc dĩ thở dài. Kỳ lão đại không phải chỉ huy sứ đại nhân, chuyện không thể làm sẽ không cưỡng ép, vì đó, chúng ta, vẫn là đừng đi làm loạn thêm. Huyết khí như rồng người, nội tức kéo dài đến cơ hồ sinh sôi không ngừng, một mạch có thể thực hiện 800 dặm, thật muốn bọn hắn đuổi, kia là tuyệt đối không thể. Không được, Dương Ngục bản tại suy nghĩ, trong lòng đột chấn động, hắn dưới chân đạp mạnh, dẫm nát mái hiên, năm ngón tay xòe ra, chợt tới từ trong hôn mê tỉnh lại Nghiêm Cánh Thành. Người này, vừa mở mắt, liền trở tay một chưởng vỗ hướng mình, thế mà còn muốn tự sát. Răng rắc, Dương Ngục tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem hắn cánh tay, cằm xương tất cả đều tháo xuống tới. Nhưng Nghiêm Cánh Thành lại là cười thảm một tiếng, đột nhiên một đầu vọt tới mặt đất. Ngươi liền như vậy muốn chết. Dương Ngục nheo mắt, trở tay bắt lấy phía sau cái cổ, đột nhiên sách sắp nổi tới. Cạch, Lâm An nhảy xuống, đem hắn đánh ngất xỉu, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn trúng liên sinh giáo, hoặc tâm ma âm, nghe được Tề Long Sinh mệnh lệnh, chỉ cần còn muốn một tia khí lực, liền sẽ tự sát. Hoặc tâm ma âm, Dương Ngục đem nó để dưới đất, ánh mắt lấp lóe. Hoặc tâm ma âm cũng không hiếm thấy. Liên sinh giáo giảng kinh đạo nhân nhiều sẽ này thuật, Hắc Sơn Thành chi chiến, liên sinh giáo liền là dùng phương pháp này mê, hoặc những cái kia tính chúng hiến tế. Nhưng Tề Long Sinh cỡ nào địa vị, thế mà lại đối một cái thay máu bất quá một hai lần võ giả hôn một cái này thuật. Cái này Tề Long Sinh đột nhiên hiện thân Bộc Lâm Phủ, chẳng lẽ lại đại giao bang phía sau, là liên sinh giáo, có cẩm y về sắc mặt khó coi. Không được, Lâm An đột nhớ tới cái gì, nhìn về phía Dương Ngục, cái sau sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Cũng không chờ hai người động tác, trước đó áp giải Hứa Đại Giao mấy cái cẩm y vệ đã là vọt vào. Hứa Đại Giao, tự sát. Mấy cái này cẩm y vệ hận cắn răng, vì cẩn thận, bọn hắn sớm đã tháo Hứa Đại Giao tứ chi, cắt hắn khí huyết. Lại nơi nào nghĩ đến, hắn thế mà gặp trở ngại, sinh sinh bẻ gãy cuộc sống của mình. Đáng chết, đáng chết. Lâm An sắc mặt lạnh dọa người. Không cần nghĩ, Đại Giao bang là tại giúp liên sinh giáo làm việc. Những này thân hào nông thôn thật thật đáng chết, sinh sinh ẩn trăm năm. Một lâm phụ mấy cái ám tử đâu, chẳng lẽ lại đều đã chết. Bên ngoài, người của cẩm y vệ không nhiều, thậm chí không đủ lục phiến môn 1%, nhưng trên thực tế, như Ngụy Hà đồng dạng ám tử trải rộng thiên hạ. Cha chết tử thay, huynh cuối cùng đệ cùng, 400 năm bên trong ít có đoạn tuyệt. Nhưng hắn tính bí mật quá mạnh, mạnh đến không có gì ngoài chính bọn hắn, cùng hoàng đế trên tay có một phần danh sách bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết thân phận của bọn hắn. Đến mức, Lâm An đều không liên lạc được một lâm phụ ám tử. Những liên sinh giáo đều tại đây luyện dược trăm năm, đều không có báo cáo, không hỏi có biết, một lâm phủ cẩm y về ám tử, sợ là đều bị trừ bỏ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm An mang theo người vội vàng mà đi, chỉ để lại Dương Ngục một người trong coi Nghiêm Cánh Thành, lại là liên sinh giáo. Dương Ngục tâm tư nặng nề, cảm giác sâu sắc liên sinh giáo thế lực khổng lồ. Đại giao bang có được hơn vạn bang chúng, cho tới bây giờ đều tại cẩm y vệ cùng lục phiến môn giám sát bên trong, nhưng lại không có ai biết bọn hắn phía sau thế. Mà cũng là liên sinh giáo, Thanh Châu chư phủ, Long Uyên chư châu, Đại Minh chư đạo, lại có bao nhiêu như đại giao bang đồng dạng thế lực. Dương gia, cái này, Tiểu Vũ, Thiết Khai Sơn bọn người lại đi đến, gặp hắn sắc mặt trầm ngưng, chỉ nói hắn tại cẩm y vệ trước mặt ăn phải cái lỗ vốn, nhất thời cũng không dám nhiều lời. Xem trọng người này, một lát không thể cách, cẩn thận hắn tự sát. Dương Ngục dặn dò vài câu, đem người giao cho Thiết Khai Sơn, cũng từ rời đi. Bất quá, nhưng không có đi tìm Lâm An bọn người. Mà là quay người lại tử, lại tới Thu Phong Lâu. Lúc này Thu Phong Lâu, sớm đã không có trước đó rầm rộ, Tô Đàm Diệt bị chỉnh lý về sau, bị hắn lấy đủ loại thủ đoạn kiềm chế trong lầu số khổ người, phần lớn là tản đi. Chỉ là có một ít thực sự không chỗ nào có thể đi, mới lưu lại. Bất quá Thu Phong Lâu chiêu bài, đã là đánh nát, trong đó chưa cảnh cũng bị diệt trừ, một chút các cô nương ngay tại xới đất, dầu hạt. Cái này mới dưới mặt đất, có từ chỗ hắn dẫn tới địa nhiệt, thực vật bốn mùa thường thanh. Lúc nào, đều có thể trồng trái cây. Gia làm sao có rảnh đến nô gia nơi này, vừa rồi hai vị kia ra tay đánh nhau, ngài không đi thu thập tàn cuộc. Mẫu đơn tiểu trúc bên trong, Tần Tự châm trà hai chén, nhiều hứng thú nhìn qua Dương Ngục. Trước đó động tĩnh sao mà chi lớn, nàng đương nhiên sẽ không nhìn thấy. Ta không đi, tự nhiên cũng có người đi. Dương Ngục Vô Tâm cùng nàng nói đùa, thần sắc trầm ngưng, hỏi tới Huyền Anh Châu. Mọi người có biết vật này ban sơ bắt nguồn từ nơi nào? Huyền Anh Châu, đại nhân đối với cái này vật hứng thú thật đúng là không nhỏ đâu. Tần Tự nhìn thật sâu hắn một chút, lắc đầu. Nô gia nơi nào biết được cái này? Ngay cả ngươi cũng không biết. Dương Ngục hơi kinh ngạc. Hắn thấy, Ngọc Long Quan thế lực cũng sẽ không nhỏ, chí ít tại cái này một lâm phủ xác nhận khá là thế lực mới là. Nếu không, làm sao dám đường hoàng hiện thân người trước? Nhưng ngay cả bọn họ cũng không biết, đại giao ban cái này giữ bí mật biện pháp, không khỏi cũng làm quá tốt, rồi một ít. Nô gia một cái nhược nữ tử, cửa lớn không ra cổng trong không bước, không biết chẳng lẽ không phải bình thường. Tần Tự ánh mắt lưu chuyển, vì hắn chi chiêu. Nếu ngay cả nha môn cùng lục phiến môn cũng không biết, vậy cái này một lâm phủ, chỉ có một người có thể biết. Đại lão bản, Dương Ngục biết nàng nói tới ai. Một lâm phủ vị này thần bí đại lão bản, thế lực đồng dạng khổng lồ, lại chạm tới các ngành các nghề, giống như một gốc cắm rễ một lâm phủ cây già. Ông, liền là vị này đại lão bản. Tần Tự đầu ngón tay vòng quanh tóc dài, hé miệng cười khẽ. Hắn như không biết, vậy liền không có người sẽ biết. Như thế, đa tạ mọi người giải hoặc. Dương Ngục trong lòng nhất định, cũng không ngừng lại, quay người liền rời Thu Phong lâu. Hắn sau khi đi, Triệu Khuôn mới hiện thân, đi tới mẫu đơn tiểu trúc, Kỳ Cương, Tề Long Sinh. Một cái cẩm y vệ phó chỉ huy sứ, một cái liên sinh giáo bãi phủ tổng đà chủ, hai người này, đều tới một lâm phủ. Nhưng thật là có chút cổ quái. Triệu Khuôn tay vuốt râu dài, suy tư. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, nhiều nhất, bất quá là lại một viên đạo quả, mà thôi, những năm này, thiên hạ đạo quả ra còn ít sao, Tần Tự lơ đỉnh, mà thôi, Triệu Khuôn khóe mắt run rẩy, đạo quả bất quá vì ngươi mở một cánh cửa, ngươi có thể đi tới chỗ nào, vẫn là phải nhìn người, thật sự cho rằng đắc được đạo quả liền có thể thành tựu võ thánh sao, Tần Tự ngáp một cái, bắt đầu đuổi người, sao tiểu tử kia đến, ngươi liền cẩn thận hầu hạ, lão phu đến, ngươi liền không kịp chờ đợi đuổi người. Triệu Khôn chọc giận quá mức, nhưng nghe Tần Tự lời nói bên trong ý tứ, vẫn là đè xuống hỏa khí. Đạo quả bên trong, đến tột cùng có cái gì? Hắn rất hiếu kỳ. Tần Tự tuy có một viên đạo quả, nhưng nàng chưa từng hướng hắn để lộ tin tức gì. Cấp độ đồ. Triệu Khôn giật mình, hắn bất quá thuận miệng hỏi một chút, cũng không nghĩ lấy sẽ có trả lời, không khỏi tinh thần chấn động. Cái này cấp độ đồ, là cái gì? Ngươi lại không có đạo quả, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tần Tự lại muốn đuổi người. Nhưng Triệu Khôn lần này liền không đi, nhất định phải nàng nói rõ. Nàng ra vẻ bất đắc dĩ, cũng liền thuận miệng nói vài câu. Dù ngươi có thể nghe hiểu tới nói, cấp độ đồ, liền giống với một bản bí tịch, ngươi đạt được bí tịch không tính là gì, bởi vì ngươi còn muốn luyện. Triệu Khôn không hiểu ra sao, ý của ngươi là cái gì? Ngươi cũng quá đần. Tần Tự đều có chút im lặng, nhưng nàng mình cũng không nói được, trầm ngâm sau một hồi, mới nói. Cấp độ đồ, liền giống với thân phận, có cái thân phận này. Ngươi có thể đi làm quan, mà nghi thức, liền giống với khoa cử. Nói như vậy, ngươi rõ chưa? Là thế này phải không? Triệu Khôn như có điều suy nghĩ, đột một cái giật mình, tràn đầy hồ nghi nhìn về phía Tần Tự. Ngươi hôm nay nói nhiều như vậy, hẳn là. Nhìn xem Thu Phong lâu từ đông như trễ hội đến không người hỏi thăm, trong lòng ta có chỗ lĩnh ngộ, đã thấy được con đường của mình. Tần Tự nhìn qua ngoài cửa sổ, có chút thất thần. Nhưng ai mới là ta Ngô Đồng đâu? Thính Triều Các, có 12 tầng. Cao nhất một tầng, là ngắm cảnh chi dụng, tiếp theo ba tầng, mới là đại lão bản thường ngày chỗ ở. Tạ Thất đi vào tầng thứ 9, tầng này, toàn thân, đều là tấm ván gỗ, không còn cái khác lộn xộn bài trí, không có gì ngoài mùi thơm nhàn nhạt bên ngoài, chỉ có chính giữa chỗ, có một bồ đoàn, một phương bàn, trên bàn một bình trà, một bầu rượu. Phúc hậu đại lão bản cái này ngồi xếp bằng, tay nắm chén trà, chậm chậm lung lay. Đại lão bản, Tạ Thất có chút khom người, dư quan quét qua. Liền thấy trên bàn thư thớt rơi mấy cái cổ phát tiền đồng. Hắn nhớ kỹ, cái này mấy cái tiền đồng là đại lão bản Trọng Kim mua được, trong mỗi ngày đều trong tay nắm chặt, bóng loáng không dính nước. Ông, đại lão bản lung lay chén trà, có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Tạ Thất kiên nhẫn đợi một hồi, gặp hắn còn tại sợ run, đành phải cẩn thận mở miệng. Ngài lại bói toán rồi, này quẻ như thế nào? Cái này một quẻ a. Nghe vậy, đại lão bản mới ngẩng đầu, có chút suy nghĩ. Lão Thất, ngươi nói ta có phải hay không thích hợp bói toán? Ngài rút cuộc hiểu rõ. Tạ Thất kém chút thúc ra. Đại lão bản đam mê này, hắn quả thực không thể nào hiểu được. Cái gọi là bói toán, hắn là nửa điểm, đều không tin. Nhất là, hắn cũng không tính đối diện. Ngẫu nhiên mấy lần linh nghiệm, cũng đều là bốc ra đại cát. Kết quả sinh ý liền mọi việc không thuận, không phải hàng hóa bị đoạn, liền là đi thuyền lật ra. Lần trước bốc ra cái đại cát đại lợi, kết quả đây, Kỳ Dương Ngục một phen quét dọn, bỏ lớn tiền bạc đầu tư mấy cái nghề toàn bị vùi dập giữa chợ. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, hắn vẫn là không dám nói ra, nắm lỗ mũi nói, ngài vẫn là có thiên phú. Đúng không, ta cũng nghĩ như vậy. Đại lão bản đồng ý gật đầu. Ngài, Tạ Thất mí mắt cuồng loạn, rốt cục nhịn không được. Đại lão bản, ngài làm sao lại trời tính cái này? Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn vị này đại lão bản, tâm tư kín đáo, hành thương nhiều năm, thân gia cự vạn, không chỉ một Lâm phủ, Thanh Châu, sinh ý trải rộng toàn bộ Long Uyên đạo ba châu. Dù thanh danh không hiển hách, nhưng thế lực tuyệt đại. Nhưng chính là dạng này một cái có thể xưng nhân kiệt cự giả, lại cứ tin những đạo sĩ này, phương sĩ gạt người trò xiếc, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi không hiểu. Đại lão bản nhịn không được cười lên, lại không có trả lời ý tứ, chỉ là lắc đầu. Ta tin cái này, tự nhiên là có ta nguyên nhân, ngươi cảm thấy ta mê muội mất cả ý chí, chỉ là bởi vì ngươi ánh mắt thiện cận thôi. Vậy ngài ngược lại là nói một chút, ngài có nguyên nhân gì? Tạ Thất triệt để im lặng. Mỗi lần đề cập cái này, đại lão bản kiểu gì cũng sẽ bài xích hắn khẽ đảo. Nói một chút cũng không có gì. Đại lão bản thu hồi trên bàn tiền đồng, tại đầu ngón tay vuốt vuốt, lão Thất, ngươi nhìn ông chủ ta tuổi tác bao nhiêu? Ông, Tạ Thất nao nao, ngài không phải 60 có ba, ta năm nay, đã vừa 100 có hơn. Đại lão bản mỉm cười, hắn tướng mạo phúc hậu, màu da trắng nõn, tóc chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề, không còn một tia tóc trắng. Cái này sao có thể? Tạ Thất có chút mắt trợn tròn, không có gì ngoài một chút tu luyện thương thân võ công võ giả bên ngoài, tuyệt đại đa số võ giả, so với bình thường tuổi thọ của con người, vẫn là phải lâu một chút. Nghe nói đương kim tuổi tác lớn nhất võ thánh Phong Khất Thiên đã tuổi gần 200, có thể xưng thần tiên sống. Nhưng dù là có thuật trú nhan, trăm tuổi có hơn, cũng không nên là cái dạng này mới là. Người A, với cái thế giới này, thật không thể giải thích. Đại lão bản đặt chén trà xuống, cười nhạt một cái nói. Cha mẹ ta tổ tông đều là sung đạo người, mưa dầm thấm đất, ta lúc còn rất nhỏ liền đối trong truyền thuyết tiên thần đạo thuật cảm thấy rất hứng thú. 13 năm đó, ta bị người cổ động, trên lưng hành lý. Liền tiến đến tìm tiên hiểu đạo đi. Tìm tiên hiểu đạo. Tạ Thất trong lòng hơi rung. Liên hệ đại lão bản trước đó, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ngài thật chẳng lẽ tìm được tiên? Tìm tiên hiểu đạo, hắn là không tin. Cổ chi đế vương, tìm tiên hiểu đạo còn ít sao? Có sự ghi chép, nóng lòng nhất tìm tiên hiểu đạo Tần Hoàng, tựa hồ cũng không sống qua 50. Khi đó ta cảm thấy ta là không giống, Tần Hoàng tìm không thấy, ta chưa hẳn liền không tìm được. Nhưng vừa ra thành, ta liền hối hận, nhiều lần đều kém chút ném mạng. Đại lão bản ngữ khí bình thản, bỏ qua hắn một đường gian khổ. Ngài thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Tạ Thất từ đáy lòng nói một câu. Các triều đại đổi thay đến nay, đi đường đều là gian nan lại nguy hiểm, không có chút vốn liếng, dù là đi theo lớn thương đội cũng đều là sẽ có nguy hiểm. Hắn lá gan xem như lớn, nhưng 13 tuổi cũng tuyệt không có lá gan dám một mình ra khỏi thành, hơn nữa còn tìm tiên hiểu đạo. Phải biết, trong núi từ trước đến nay là chỗ nguy hiểm nhất. Một đường hành tẩu, ta gặp núi liền tiến, gặp miếu liền bái, cũng là quen biết không ít có thực học tăng nhân, đạo nhân, nhưng bọn hắn sở hội, cũng đều là võ công thôi. Khi đó ta cực kỳ bướng bỉnh, đều cùng đồng bằng khen hạ cửa biển, sao có thể không công, mà lui, là lấy, ta cắn răng, vừa đi liền là 5-6 năm. Đại lão bạn nói, mình cũng cười. Bây giờ nghĩ đến, ta ngược lại thật sự, là phúc lớn mạng lớn. Như thật gặp được đạo tặc, bằng vào ta ngay lúc đó võ công, làm sao, đều là cái chết. Sau đó thì sao, ngài thật tìm được tiên. Tạ Thất lại là thấy hứng thú. Tiên, có phải hay không tiên, bằng vào ta hiện tại ánh mắt đi xem, cũng vô pháp xác định, nhưng nếu trên đời có tiên, vậy ta gặp được, nhất định là. Đại lão bản thân sắc hơi có chút hoảng hốt, hồi ức năm đó, kia là một cái mùa hè, mặt trời chói chang, ta lật ra mấy ngọn núi, vừa mệt vừa đói, liền tìm chỗ an toàn chỗ, dâng lên đống lửa, dựa vào một cây đại thụ liền ngủ gật. Cái này một giấc ta ngủ cực kỳ thơm ngọt. Bây giờ nghĩ đến, cái này hơn 10 năm, đều không ngủ tốt như vậy qua, làm ta tỉnh lại thời điểm, cũng là sáng sớm ngày thứ hai. Nhưng kỳ quái là, ta phóng tầm mắt nhìn tới ngàn phong như kích, vạn trượng khai bình, tuyệt đối không phải ta hôm qua thế núi, nói cách khác, ta tự hồ lạc đường. Nói đến chỗ này, Tạ Thất phát hiện đại lão bản thân sắc chấn phấn. Hắn muốn nói cái gì, nhìn hình dạng của hắn, vẫn là nuốt xuống. Ta đi tình trạng kiệt sức, cũng không đi ra cái này núi đi, cho đến lúc này. Ta nghe được có người tại trường ca. Đại lão bản ngữ khí hơi ngừng lại, thanh âm trở nên thê lương phóng khoáng bắt đầu. Sẽ không cơ mưu xảo tính, không vinh nhục, không màng danh lợi sinh trưởng. Gặp lại chỗ, không phải tiên nói ngay, tỉnh tọa dạng bé hơn hoàng đình lớn hơn. Hoàng đình, Tạ Thất ánh mắt khẽ động. Chính là Hoàng Đình, ta kia là dù đói đến mê man, nhưng cũng biết ta gặp tiên duyên, vui mừng quá đội phía dưới, ráng chống đỡ sức mạnh đi tìm kia tiếng ca. Đại lão bản bàn tay nắm chặt, tìm được rồi. Không tìm được. Đại lão bản than thở một tiếng, ta một đường tìm kiếm, lên núi càng sâu, cho đến bóng đêm sâu, cũng không tìm được cái gì người, cảm thấy ngay tại thất vọng, liền giật mình cách đó không xa lại có tòa đạo quan. Đạo quan, chẳng biết tại sao, Tạ Thất trong lòng phanh phanh nhảy dựng lên, tựa như thân lâm kỳ cảnh, khẩn trương lên. Khi đó đêm đã khuya, ta nhìn thấy đạo quan, mừng rỡ vô cùng, liên tục không ngừng chạy tới, nhưng lại thất vọng, đạo quan kia lâu năm thiếu tu sửa, tro bụi đầy đất, khắp nơi là cỏ dại cùng dây leo, lại nơi nào còn có một người. Ta không chết tâm, tiện tay từ trước cửa cây đào hạ hái được cái quả đào, liền bắt đầu tìm kiếm, quả nhiên, tại một chỗ tương đối hoàn hảo trong miếu, ta tìm được đồ vật. Đại lão bạn ánh mắt sáng ngời, tìm được cái gì? Tạ Thất nghe đến mê mẩn. Một trương bàn, bàn, kia bàn bên trên, có một tượng gỗ, một thạch điêu, một tượng đồng, còn có. Đại lão bạn hãm sâu hồi ức, ta nhớ rõ, kia tượng gỗ là cái tiều phu bộ dáng, là thạch điêu, là cái con khỉ, kia tượng đồng, lại là cái ác hình ác trạng tiểu quỷ. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tia chớp hiện lên. Đại lão bản đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy mây đen quay cuồng, lôi điện cút đi, trong lòng đột khẽ động, thu liễm tâm tư, nói. Lão Thất, khách tới. Ầm ầm. Lôi xà cút đi, sắc trời âm trầm xuống. Lại là một trận mưa xuân sắp rơi xuống, trên đường phố tiểu phiến thấy mưa gió nổi lên nhao nhao thu quán, lui tới người đi đường, cũng đều vội vàng trở về nhà. Tay chống đỡ ô giấy dầu, Dương Ngục dạo bước mà đi, nghe dần dần lên phong thanh, tâm thần trầm tĩnh, thư giãn, có loại khó tả vi diệu đang cuộn trào. Hắn vốn là vội vã đi thính triều cát, nhưng lúc này, lại càng chạy càng chậm. Hắn ngũ giác vượt qua người ta một bậc, nội tức càng đủ, cảm giác liền càng mạnh, lúc này, hắn chậm rãi mà đi, lúc này rõ ràng dông tố còn chưa đến, nhưng trong lòng của hắn tựa như nghe được phong vũ lôi điện thanh âm. Mưa gió càng lúc càng lớn, Dương Ngục càng chạy càng chậm. Tới gần thính triều các chỗ ngõ nhỏ, hắn đã là ngừng chân không tiếng. Có người cảnh giác thăm dò, trông thấy ngừng chân Dương Ngục, hoặc là kinh ngạc, hoặc là hãi nhiên, có người chăm chú nhìn, cũng có người quay người liền đi thính triều các báo cáo. Dương Ngục có chút nhắm mắt, cũng không để ý tới người khác động tác. Yên tĩnh cảm thụ được trong tâm hải càng ngày càng nghiêm trọng dông tố phong bạo thanh âm, không hiểu, quanh người hắn du tẩu nội khí liền trở nên sinh động. Ngò ngoe muốn động cũng giống như, ầm ầm. Một đoạn thời khắc, Dương Ngục đột nhiên mở mắt. Xa xa theo dõi người, chỉ cảm thấy hắn trong mắt hình như có một đạo điện quang bắn ra, nhất thời kinh hãi, cho là mình hoa mắt. Dương Ngục lại giống như chưa tỉnh, ánh mắt xuyên thấu qua ô giấy dầu biên giới, nhìn phía mây đen cuồn cuộn chân trời. Giọt mưa đã rơi xuống, lúc đầu bất quá điểm điểm, chợt hóa thành từng sợi mưa tuyến, từ thiên mà liên miên bất tuyệt. Hoảng hốt ở giữa, trong mắt của hắn cảnh tượng biến hóa, kia phô thiên cái địa mà đến, đã không phải mưa rào xối xả. Mà là hắn tại Lưu Tích Sơn bên trong chiến trường không chỉ một lần trải qua mưa tên, thiên ý, tứ tượng, mũi tên. Dương Ngục trong lòng lầm bầm, liên quan đến tại tứ tượng tiễn các loại kinh văn đã trong lòng của hắn nổi lên, đèn kéo quân cũng giống như xoay tròn biến hóa. Tứ tượng tiễn, Dương Ngục sớm đã đại thành, chỉ là bị giới hạn nội khí không đủ mà không cách nào thôi phát tứ tượng ảnh lưu niệm, tứ tượng hợp nhất chi tiễn thôi. Trên thực tế, đơn thuần tiễn thuật đã vượt qua Lưu Trường Phong, nhưng tùy ý hắn như thế nào đi suy nghĩ. Từ đầu đến cuối chưa từng ngộ ra môn kia Thanh Châu duy nhất thượng thừa tiễn thuật thiên ý tứ tượng tiễn. Mà lúc này ngươi, trong lòng của hắn ẩn ẩn có minh ngộ. Không người có thể gặp bạo thực chi đỉnh nắp đỉnh phía trên, kia tứ tượng tiễn thanh tiến độ, đột nhiên trở nên mơ hồ, tiếp theo, bị một đoàn lưu quang bao trùm. Tâm không bốn mùa, thế nào biết xuân hạ thu đông? Tâm vô thiên tượng, sao gặp phong vũ lôi điện? Tâm không hồng trần, sao hiểu sinh lão bệnh tử? Tâm thần trong lúc hoảng hốt. Dương Ngục trong lúc mơ hồ nắm chắc tứ tượng tiễn về sau ẩn tàng thượng thừa tiễn thuật, thiên ý tứ tượng tiễn, thật dài một ngụm trọc khí phun ra, phong vũ lôi điện thanh âm mới tại Dương Ngục bên tai tái hiện, so sánh trong lòng tiếng gió rít gào, hắn lập tức sáng tỏ, là Chu Du Lục Hư, cưỡng chế Dương cung bắn tên tâm tư, Dương Ngục ánh mắt lại là sáng dọa người, Chu Du Lục Hư công, càng thiên hướng về cảm giác, hắn lấy gió tới tay, lúc này tiếng gió nhập tâm, lại chính phù hợp thiên ý tứ tượng tiễn nào đó một thức. Mở ra môn này thượng thừa tiễn thuật, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn tiễn thuật cơ sở đầy đủ vững chắc, tứ tượng tiễn cùng hắn độ phù hợp, cũng đầy đủ cao. Trải qua bạo thực chi đỉnh luyện hóa, tất cả tu hành môn này tiễn thuật người, cũng không thể so với hắn cùng môn này tiễn thuật phù hợp cao hơn. Lúc này tâm tư khẽ nhúc nhích, liên quan tới môn này tiễn thuật tin tức đã xông lên đầu. Tứ tượng tiễn, chỉ có 4 thức, xuân thu đông hạ. Thiên ý tứ tượng tiễn, lại có 12 thức. Xuân, thu, đông, hạ, gió, mưa, lôi, điện, sinh, lão, bệnh, tử. Cùng đại thành về sau, vạn tượng quy nhất, mà hắn lĩnh ngộ là gió. Dương đại nhân, cái này, màn mưa bên trong truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm. Tạ thất đứng ở mái hiên phía trên, thấy Ô Giới Dầu Hạ ánh mắt quan tới, tâm thần đều là chấn động, có loại bị lưỡi dao xuyên tim thác loạn cảm giác. Vị này Dương đại nhân võ công, tự hồ lại có tinh tiến. Thấy là Dương Ngục, Tạ thất lập tức khẩn trương lên. Dương đại nhân đội mưa đến đây, nhưng có chuyện quan trọng. Cái này nửa tháng đến, một lâm phủ thanh danh thịnh nhất chính là Dương Ngục, tại một đám thân hào nông thôn, hào cường, thế lực trong lòng, kiên kỵ nhất, cũng là hắn. Nửa tháng, hùng ngồi một lâm nhiều năm hai đại bang phái, liền một cái diệt môn, một cái giải tán, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là cái chấn động to lớn. So sánh dưới, Thu Phong lâu điểm này sự tình, quả thực là không có ý nghĩa. Hiện tại, tới thính triều cát, hắn sao có thể không khẩn trương, không chỉ là Tạ thất, trong đêm mưa tuôn ra cái khác môn khách, cũng đều như lâm đại địch, tâm tư ngưng trọng. Dương mỗi này đến, có chuyện quan trọng cầu kiến đại lão bản, còn xin các hạ thông truyền một hai. Trong lúc nói chuyện, Dương Ngục miệng cưỡng khen đi vào thính triều các chỗ ngõ nhỏ. Một đám môn khách tất cả đều thần sắc căng cứng, càng có người chậm rút ra đao kiếm. Tạ thất nheo mắt, lặng lẽ đảo qua màn mưa bên trong còn lại môn khách, cất cao giọng nói, đại lão bạn sớm đã chờ đã lâu, Dương đại nhân, xin mời đi theo ta. Dương Ngục khẽ gật đầu, thính triều các cũng không tính tiểu, nhưng chân của hai người trình rất nhanh, không bao lâu, đã đi tới ngay triều trước lầu. Dương đại nhân, mời. Khoảng cách gần nhìn vị này danh chấn một lâm người thiếu niên, Tạ thất trong lòng không phải không có khẩn trương. Vô luận vị này lấy thủ đoạn gì giết kia Lưu Trường Phong, đều đại biểu võ công của hắn vượt xa mình, chỉ ít, hắn nhưng không có nắm chắc tại một vị tu thành nội cương khí huyết như rồng cường giả dưới tay trốn chết. Chớ đừng nói chi là phản sát. Dương Ngục hiếu kỳ đánh giá bốn phía, vị này một lâm phụ thần bí đại lão bản, là người có tiền. Một tòa này nghe triều lâu, chung 12 tầng thang lầu, bắt nguồn từ một cái cây, lại là rất thụ quan to quý tộc truy phân tơ vàng một. Không nói cái khác bài trí, vẹn vẹn tòa nhà này, đều đáng giá ngàn vàng. Mười bậc mà lên, đến tầng thứ 9, Dương Ngục liền nhìn thấy một mặt cười chân thành béo viên ngoại, chắp tay đón lấy. Đại lão bản, Dương Ngục con ngươi co rụt lại, ngược bạo thực chi đỉnh lại nhảy đem bắt đầu. Vị này đại lão bản, thế mà cũng người mang đạo quả, mà lại ẩn nấp xa so với tầng tự tới tốt lắm, cho đến đi tới trước mặt, mới cảm ứng được. Dương đại nhân, thật sự là tuổi trẻ a. Đại lão bản cười ha hạ chắp tay, không phải không có cảm thán. Lần trước nhìn thấy đại nhân như vậy thiếu niên anh kiệt, vẫn là lần trước. Cái này trò cười rất lạnh, Dương Ngục biểu thị mình cũng không muốn cười, dư quan quét qua, rơi vào cái này béo ông chủ trên tay, ngón tay của hắn cực kỳ linh hoạt, mấy cái cổ phát tiền đồng trôi chảy chuyển động, bói toán đồng tiền. Dương Ngục trong lòng cổ quái, cũng là vừa chắp tay, Dương bộ này đến, là có một chuyện thỉnh giáo. Thỉnh giáo không dám nhận, nhưng có chỗ hỏi, biết gì nói nấy. Đại lão bản mời Dương Ngục ngồi xuống, lại vì đó châm trà. Nụ cười tựa như cố định trên mặt, mình trồng trà, Dương đại nhân không muốn ghét bỏ. Tâm tư có chút vi diệu, Dương Ngục không có cự tuyệt, bưng lên cái này chén trà, có chút khẽ ngửi, phát giác cũng không gì sắc, cũng liền nhẹ phẩm một ngụm nhỏ. Cửa vào cực khổ, lại không có về cam, là một khổ đến cùng, khổ nhập tim phổi cái chủng loại kia. Như thế nào? Đại lão bản hỏi thăm, không hổ là đại lão bản, trà này, tuyệt không phải người thường có thể tiêu thụ. Dương Ngục đặt chén trà xuống, mặt không đổi sắc. Đất, đá, sắt đều ăn những năm này, điểm ấy khổ, hắn tự nhiên ăn được. Đại nhân quả không phải người thường. Gặp Dương Ngục mặt không đổi sắc uống cái này chén trà, đại lão bản ý cười càng đậm mấy phần. Đại nhân có chuyện gì, một mực mở miệng. Bất quá, ta là người làm ăn, cũng không thể hỏi không. Kia là tự nhiên. Dương Ngục cật cật đầu. Dương mỗ muốn hỏi cái này Huyền Anh Châu lên chỗ, đại lão bản định giá bao nhiêu. Huyền Anh Châu, Tạ thất nghe được vật này, thần sắc khẽ biến. Dù rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, làm thế nào giấu giếm được Dương Ngục cảm giác, lúc này trong lòng nhất định. Huyền Anh Châu, giá tiền này, thật là không thấp. Đại lão bản vẫn là cười. Tại hạ là cái làm vốn nhỏ mua bán, liên sinh giáo tự nhiên không thể trêu vào, bất quá nha. Định giá bao nhiêu? Dương Ngục đã sớm chuẩn bị. Liên sinh giáo thế lực quá mức khổng lồ, cẩm y vệ đều muốn kiên kỵ, đừng nói thế lực khác, hắn cũng không nghĩ lấy tất cả mọi người phối hợp hắn. Dùng tiền mua tình báo, hắn cho rằng cực kỳ có lời. Đàm tiền, liên tục. Đại lão bản nhìn từ trên xuống dưới Dương Ngục, không ngừng gật đầu, để Tạ thất trong lòng lột bột một tiếng. Nghe nói đại nhân chưa kết hôn, tại hạ có một tôn nữ, đầu khấu chi niên, mỹ mạo như hoa, ấm lương động lòng người, chính phối đại nhân. Cái gì, cháu gái của ngươi? đang chờ người đại lão này tấm rau giá trên trời dương một cơ hội cho là mình nghe lầm, chợt lắc đầu cự tuyệt. Trong lòng cũng là oán thầm. Hắn đoạn đường này đến, phàm là có gặp nhau thương nhân, thân hào nông thôn, đều nghĩ đến cho hắn nhét mấy cái làm ấm giường, cái này đại mập mạp càng kỳ quái hơn, thế mà muốn làm gia gia hắn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Gặp người đại lão này tấm còn muốn nói chuyện, Dương Ngục từ chối thẳng thắn. Hắn cũng không phải thủ thân như Ngọc, nhưng chỉ nhìn mập mạp này thân cao ngũ quan, hắn chính là có tôn nữ, chỉ sợ cũng khả năng không lớn mỹ mạo. Như Hoa, cũng có khả năng. Đáng tiếc, gặp Dương Ngục từ chối thẳng thắn, đại lão bản hơi có đáng tiếc, nhưng nụ cười vẫn như cũ. Như thế, đại nhân coi là, ngàn lượng hoàng kim như thế nào? Ngàn lượng hoàng kim, Dương Ngục nhíu mắt, đám này chó nhà giàu, thật sự là không biết cái gì là tiền. Ngàn lượng hoàng kim, hắn ngược lại là có, nhưng kia là xét nhà đoạt được, hắn có thể chia lãi, nhưng lại không thể độc chiếm. Cầm cũng không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng vẹn vẹn mua cái tin tức, hắn nơi nào bỏ được. Đại nhân hiểu lầm, đại lão bạn cười tủm tỉm, từ trong ngực móc ra một trương ngàn lượng mệnh giá kim phiếu, đẩy lên Dương Ngục trước mặt. Đại thông kim phiếu, Chư Châu, phủ đều có thể hối đoái đủ ngạch vàng bạc. Đại lão bạn thật sự là hào khí. Dương Ngục ít có như thế không cầm nổi một người. Mập mạp này tư duy quả thực bắt không được, không khỏi ngưng thần nhìn chăm chú. Bất quá, cái này từ trước chỉ có mua đồ trả tiền, nào có bán đồ trả tiền đạo lý. Cái này, liền là tài hạ đạo lý. Đại lão bản vẫn là cười. Không bắt ta tiền, lòng ta khó yên. Ngàn lượng kim phiếu phía trước, Dương Ngục tự nhiên là có được tâm động. Cái này đầy đủ hắn luyện hóa hai kiện nguyên liệu nấu ăn, lại là tại một tháng bên trong. Chỉ là, đem kim phiếu đẩy trở về, Dương Ngục đứng dậy. Cầm tiền của ngươi, lòng ta khó yên. Vàng bạc châu báu, mỹ ngọc tiền tài, trên đời này không ai không động tâm, Dương Ngục tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là, vô duyên vô cớ tiền tài, hắn tuyệt sẽ không đụng. Đã như vậy, đại lão bản thở dài, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi lấy khí. Cáo từ, Dương Ngục cũng không tiếc, xoay người rời đi. Chờ một chút, Lâm Dương Ngục đi ra ngoài, đại lão bản lại mở miệng. Đại đào sông đi tây phương 12 dặm, lòng sông dựa vào trái 3 dặm, có một sơn động, nơi nào, có thứ nghi muốn. Đa tạ, Dương Ngục dưới chân hơi ngừng lại, gật gật đầu, nói lời cảm tạ rời đi. Hô, Dương Ngục bung dù rời đi, rất nhanh, đã không thấy cái bóng. Mưa, càng phát lớn. Tạ Thất khép cửa lại, lòng đầy nghi hoặc, đây cũng không phải là quy củ của ngài a. Đại lão bản lối buôn bán, hắn tự nhiên rõ ràng. Gặp người trước vung tệ, đây là hắn tác phong trước sau như một, lại không thu hắn bạc, chưa từng hợp tác. Hôm nay làm sao? Luôn có ngoại lệ mà. Đại lão bản nhẹ phẩm một miệng trà. Thẳng khổ non nửa khuôn mặt trung lên, nụ cười đều cứng đờ. Tiểu tử này thật là có thể chịu. Bởi vì hắn không thu chỗ tốt, ngài đối với hắn mắt khác đối đãi. Tạ Thất suy đoán. Cái rắm, trên đời này nào có đạo lý này. Đại lão bản ba đặt chén trà xuống, ánh mắt yếu ớt. Liên sinh giáo những năm này càng phát thế lớn, có thể cho bọn hắn tìm một ít chuyện phiền phức. Vì sao không làm? Chúng ta làm gì gây liên sinh giáo, đám kia tên điên, nếu là khởi xướng điên tới. Tạ Thất lắc đầu. Trong lòng lại là nửa điểm không tin. Liên sinh giáo trước đó tìm nhiều lần như vậy phiền phức, làm sao cũng không gặp ngươi trả thù trở về. Ngươi không hiểu. Đại lão bản lại không nói, chỉ là lắc đầu. Tạ Thất chỉ đợi thối lui, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, lòng hiếu kỳ dâng lên. Ngài trước đó còn chưa nói xong đâu, kia tế vật trên đài bên trong, ngươi cầm thế nào, vẫn là đều cầm đi, ngài năm nay, thật có trăm tuổi có hơn. Phải không nói ngươi xuẩn đâu, lời gì, ngươi cũng tin. Đại lão bản nhịn không được cười lên. Khoát khoát tay, đem hắn đuổi ra ngoài. Gạt ta. Tạ Thất nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lúc mơ hồ, lại cảm thấy kia một phen không giống như là giả. Chí ít, lấy đại lão bản văn thải, biên không ra kia thủ tràn ngập đạo gia vận vị ca khúc tới. Dương Ngục, yên tĩnh nghe triều lâu chín tầng, đại lão bản tĩnh tọa hồi lâu, mới triển khai bàn tay, nhìn qua kia mấy cái khéo đưa đẩy tiền đồng. Trong lòng thở dài, lần trước nhìn thấy như vậy vẫn thế, thật sự vẫn là lần trước. Ai, đáng tiếc. Rầm rầm. Tiếng sấm, tiếng mưa gió càng phát lớn, mưa to tựa như trút nước đồng dạng. Nơi nào đó trong bóng tối, Dương Ngục mở mắt ra. Vẫn thế, nhìn qua trong mưa gió một chút ánh sáng nhạt chỗ, Dương Ngục ánh mắt lóe lên. Không tiếp kia ngàn lượng kim phiếu, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì hắn đã nhận ra kia đại lão bản trên người đạo quả. Trên trời sẽ không rớt địa bánh, mặc dù có, ngươi cũng sẽ không biết trong đó phải chăng có móc. Đại lão bản, thật sâu nhìn một cái thính triều cát. Dương Ngục dưới chân một điểm, đã chui vào trong mưa gió, thừa dịp mưa đêm dày đặc, nhào về phía đại đào sông. Màn đêm trong mắt hắn giống như ban ngày. Mưa gió chẳng những không phải lực cản, ngược lại càng thêm nhanh tốc độ của hắn. Màn đêm mưa to, cơ hồ là hắn sân nhà. Không bao lâu, Dương Ngục đã đi tới cái này đại lão bạn nói tới địa phương. Chỉ thấy nơi này núi nhiều rừng rậm, địa thế cực kỳ phức tạp, cỏ dại dây leo khắp nơi đều có. Nếu muốn ở trong đó tìm được một chỗ sơn động, độ khó có thể nghĩ. Ông, đây là... Tới gần chưa bao lâu, Dương Ngục thân thể đột nhiên chấn động, một cái tay bưng kính ngực. Bạo thực chi đỉnh, tại bạo động. Liền tựa như một cái đói bụng ba ngày ba đêm lão tham ăn, trông thấy một bàn sơn trên hải vị. Bạo thực chi đỉnh nhảy lên cực kỳ mãnh liệt, suýt nữa để Dương Ngục coi là cái đỉnh này sẽ từ trong lòng ngực nhảy ra, một hồi lâu, mới lắng xuống. Nguyên liệu nấu ăn, không đúng. Dương Ngục lông mày vặn lên. Đạt được bạo thực chi đỉnh đến nay, hắn vẫn là lần đầu thấy nó như thế sao động. Cùng lúc trước cảm ứng được nguyên liệu nấu ăn lúc không giống, trước đó sao động là cường liệt nhất thời điểm, là đụng phải đạo quả tử kim thôn sát bạo hồ lô. Nhưng kia, càng giống là cảnh báo, mà lúc này, lại càng giống là tham lam. Là để đại đào sông con trai loại sinh ra huyền anh châu đồ vật, ý niệm chớp động ở giữa, Dương Ngục đạp trên cỏ dại, đi vào màn mưa bên trong sơn lâm. Có bảo thực chi đỉnh chỉ dẫn, Dương Ngục rất dễ dàng phát hiện chiếc kia giấu ở sơn lâm dây leo phía dưới sơn động. Tựa hồ có kinh hỉ á. Dương Ngục chạm nhẹ sau lưng tứ tượng cung, hơi có chờ mong, hắn còn không mở qua cái này miệng thanh châu danh cung đâu. Cái này miệng cung, ra khỏi thành thời điểm, hắn thuận tay cũng mang tới. Núi cao rừng rậm, đi đường khó. Một cước sau một cước cạn đi ra rừng, Lưu Húc hung hăng vung lấy đính vào giày trên buồng. Tô đại ca, chỗ kia đến cùng ở đâu? Cho ta xem một chút. Sau lưng, truyền đến thanh âm. Một nhóm hơn 10 người đều từ sơn lâm bên trong đi ra, miệng cưỡng khen, điểm bó đuốc. Trong đó một thân tài gầy còm trung niên nhân đang bưng lấy một tấm bản đồ tinh tế đánh giá. Đồng hành mấy người vội vàng đem bó đuốc đụng lên tới. Hẳn là chính là chỗ này. Gầy còm trung niên thu bản đồ, cái này trên núi địa thế phức tạp. Lại có mưa, quả thực có chút phân biệt không ra. Trước tiên tìm sơn động đặt chân đi. Có người đề nghị, cái này chim thời tiết, nói rằng mưa liền xuống mưa, khó chịu gấp. Phía trước mở đường Lưu Húc liên tục gật đầu. Tô đại ca, ngươi nhìn, tạ hữu cũng tìm không được, tìm cái địa phương sấy một chút lửa, cũng là tốt. Gầy còm trung niên cười cười. Đúng dịp không phải, nơi nào liền có một chỗ sơn động. Mấy người góp lửa cháy đem tìm khắp nơi, chỉ chút lát. Liền có người nhìn thấy một chỗ bị dây leo che đậy lớn nhỏ nửa sơn động. Cẩn thận một ít, nghe nói cái này trên núi có gấu ẩn hiện, đừng làm bị thương mình, lẫn nhau chiếu ứng điểm. Gầy còm trung niên rút đao nơi tay, nhắc nhở lấy đám người. Tô đại ca quá cũng cẩn thận, chúng ta những người này, đừng nói một đầu gấu ngựa, liền là 10 đầu, lại thế nào đã thương được chúng ta. Đêm mưa đường núi quá khó đi, Lưu Húc đã sớm không kiên nhẫn được nữa, thấy sơn động, cũng không đợi người phân công, rút đao liền đi đem quá khứ. Chúng ta cũng đi đi, những người còn lại cũng đều đi theo. Cô, giật ra dây leo, Lưu Húc cẩn thận đi vào sơn động, bó đuốc vừa đi vừa về vừa chiếu, lập tức kinh hô một tiếng. Này sơn động nên không phải là chúng ta muốn tìm địa phương a. Cái gì? Những người còn lại cũng đều bước nhanh hơn, một vào sơn động, lập tức cũng đều lấy làm kinh hãi. Cửa sơn động cực kỳ nhỏ hẹp, nhưng bên trong lại có động thiên khác, chẳng những rộng rãi, mà lại cực cao, rất có ít người công mở vết tịch, trên vách núi đá. Tựa hồ, còn có dập tắt bó đuốc. Tô đại ca, gầy còm nam tử nhíu mày đi vào ở giữa, cẩn thận đảo qua sơn động, sắc mặt liền là trầm xuống. Đi, rời đi nơi này. Vì cái gì? Lưu Húc vừa đem ướt đẫm áo ngoài giật xuống đến, nghe được câu này, lập tức, cũng có chút không hiểu. Cái này bó đuốc dập tắt không bao lâu, mà lại, có dấu chân. Gầy còm trung niên thấp giọng nói. Cái này, Lưu Húc bọn người có chút kinh nghi, hạ thấp bó đuốc đi xem, rơi xám phía trên, quả nhiên có rối bời dấu chân. Tô đại ca, này sơn động không ai. Đây là, một người trong đó hai mắt tỏa sáng. Các ngươi nhìn, này sơn động rơi bụi nghiêm trọng như vậy, mặc dù có dấu chân, nhưng phía trên nhất đều là đi ra ngoài, không có hướng bên trong tiếng. Ông, gầy còm trung niên cũng nhìn thật kỹ. Này sơn động tựa hồ cực kỳ nhiều năm rồi, rơi xám đều có nửa thước về sau, có người đi qua, dấu chân liền rất rõ ràng. Lúc trước hắn chỉ là nhìn thấy có dấu chân, cái này nhìn thật kỹ. Quả nhiên phát hiện những này dấu chân chỉ có đi ra ngoài, không có vào bên trong đi. Cảm thấy khẽ buông lỏng, nhưng cũng không dám khinh thường. Chúng ta ngay tại cửa hang lấy nhóm một đống lửa, không muốn xâm nhập, cũng không nên khinh thường. Một khi có cái gì không đúng, lập tức rời đi. Những người còn lại đương nhiên sẽ không phản đối. Rất nhanh, liền dâng lên một đống lửa, nướng quần áo cùng lương khô, chỉ là cũng thỉnh thoảng nhìn về phía trong sơn động. Tô đại ca, chúng ta thứ muốn tìm, sẽ không phải là bị người nhanh chân đến trước đi. Kề bên này, lại không có khoáng mạch, vô duyên vô cớ, tại sao có thể có người đào móc núi lớn như vậy động? Lưu Húc tiến đến gầy còm trung niên bên cạnh, nhẹ nói lấy. ngài lấy thêm ra kia đồ tới nhìn một cái, nhìn phương vị khoảng cách chúng ta còn xa. Trung niên nhân tên gọi Tô Định, võ công không kém, tại một lâm phủ, cũng có chút danh tiếng, lần này triệu tập bọn hắn, là bởi vì được một trương mộ tán đồ. Cẩn thận đề phòng, Tô Định trong lòng cũng đang tò mò này sơn động, nghe lời này, có chút, do dự phía dưới, thật đúng là lấy ra đồ đến, mấy người thức thời đụng lên bó đuốc, liền ánh lửa, Tô Định trong lòng một cái lật bột. Hắn chỗ tìm địa phương, nên ở đây núi đầu kia, nhưng nếu này sơn động thẳng tắp lái qua, sợ cũng có thể tới. Thật gọi người nhanh chân đến trước rồi. Lần này, Tô Định cũng ngồi không yên, nhìn quanh đám người, thần sắc không phải rất dễ nhìn. Chư vị huynh đệ ở đây chờ một lát, Tô Mỗ trước vào xem. Cùng đi, liền một khối liền nhìn. Những người khác nơi nào sẽ đồng ý. Nhao nhao vỗ bộ ngực, muốn có nạn cùng chịu. Tô Định từ chối không được, cũng đành phải mang theo cả đám đi hướng sơn động chỗ sâu, càng chạy, đám người càng là giật mình. Này sơn động miệng bất quá nửa người cao, còn muốn xoay người mới có thể tiến đến. Lại cao túc hơn một trượng, cực kỳ rộng rãi, nhưng mà, càng là đi vào trong, thế mà lại càng lớn. Thế này sao lại là sơn động, đây rõ ràng là cái địa cung, cái này núi, đều bị móc rỗng đi. Có người kinh hô một tiếng, có chút khó tin. Mở đường núi thế, nhưng là cái thật to khổ sai, nếu là không có đầy đủ chỗ tốt, căn bản không có người sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Mắt thế này sơn động càng lúc càng lớn, người liên can, đều có chút tâm hoảng ý loạn, bước chân càng nhanh thêm mấy phần, trong lòng cầu nguyện. Tuyệt đối đừng bị người nhanh chân đến trước, lại đi trên dưới 100 trượng, Lưu Hút sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền thấy cách đó không xa, hình như có một vòng đèn đuốc chập chờn. Dựa vào kia chập chờn đèn đuốc, ẩn ẩn có thể thấy được một phương to lớn địa cung âm ảnh. Trong sơn động có người, cả đám vừa sợ vừa nghi, đối mắt nhìn nhau, trong lòng, đều có một ít lo sợ bất an. Phải không, ta vẫn là đi đi. Có người đánh lên trống lưu quân, cố gắng chúng ta muốn tìm địa phương, cùng nơi này không quan hệ đâu. Bọn hắn chỉ là muốn phát tài, nhưng có thể đem đại sơn đào rỗng người, ở đâu là bọn hắn đắc tội nổi. Nhưng bọn hắn đoạn đường này chịu khổ không ít, thật muốn không công, mà lui, hiện tại quả là không thể nào tiếp thu được. Cả đám nhìn về phía Tô Định, bó đuốc dưới, Tô Định sắc mặt âm tình bất định. Ô, mọi người ở đây tiếng thoái lưỡng nan thời điểm, chợt nghe cười lạnh một tiếng truyền đến. Ai? Một mảnh đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, Tô Định bọn người như lâm đại địch, nhìn về phía thanh âm truyền đến chi địa. Yếu ớt ánh lửa chiếu dưới, một đạo sách ngược lấy đại đao bóng người chậm rãi đi tới, ngữ khí ngã ngấn. Chúng ta đều muốn rút đi, thế mà còn có người đưa tới cửa. Hô, cả đám còn không kịp phản ứng, trong sơn động, đột ngột có cuồng phong nhấc lên. Tô Định trong lòng phát lạnh, liền thấy một viên cự chì rơi âm ầm sau lưng không xa, văng lên mạng lớn bụi mù. Bụi mù tán đi, một thân hình cao lớn còn kình thân ảnh, ngăn ở trước người bọn họ. Kia chừng nửa người lớn nhỏ đồng chì trong tay hắn. Lộ ra chính chính thật tốt, chỉ nhìn hắn thân cao, sợ không phải đến có chính thước có hơn, âm ảnh trụ xuống lưu, tựa như cự ma đồng dạng kinh khủng. Hô hô hô, hình như có người khởi động cơ quan, hai bên vách núi đột có hỏa xà tán loạn, không biết nhiều ít bó đuốc tất cả đều phát sáng lên. Nam Sơn song hung, ánh lửa phía dưới, cả đám mới thấy rõ một trước một sau đem bọn hắn ngăn ở giữa hai người chân diện mục. Một người gầy gò, dẫn theo đại đao, một người bàn tráng, dẫn theo song chùy. Cái trước âm lãnh, cái sau chất phát, lại đều mang theo nồng đậm hung sát chi khí. Thế mà nhận ra hai huynh đệ chúng ta, có ý tứ. Tay cầm song chùy tên béo ôm ôm. Tại hạ Tô Định, đã sớm nghe nói Nam Sơn song hùng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là võ công cao cường. Tô Định như lâm đại địch. Hắn nhận ra hai người này, nghe nói, hai cái này hung nhân, là từ địa phương khác chạy trốn tới một lâm phủ. Dù đến không thấy, thế nhưng tại một lâm phủ tạo ra các loại huyết án. Dẫn tới một lâm phủ thiết khai sơn bộ đầu đuổi bắt. Mới mai danh ẩn tích, lại không nghĩ rằng, hai người này thế mà không có đền tội, mà lại giấu ở khoảng cách một lâm phủ không đủ hơn 10 dặm địa phương. Tô Định không nhận ra, tên béo nâng lên song chùy, chờ một chút, mắt thấy song chùy giơ lên, Tô Định cái trán đầy mồ hôi. Tại hạ Tô Định, cùng đồng bạn ngộ nhập quý địa, tuyệt không bất luận cái gì đối hai vị bất lợi tâm tư, còn xin hai vị giơ cao đánh khẽ, tất có thâm tạ. Giơ cao đánh khẽ, gầy gò nam tử dẫn theo đại đao, giữ tận cười một tiếng. Ngươi là cái thái gì, cũng dám, để mộ gia dơ cao đánh khẽ, lão nhị, bắt lấy bọn hắn, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội, trốn. Mắt thấy hai người sát ý tóe hiện, Tô Định không chút nghĩ ngợi gầm nhẹ một tiếng, bạc đao trảm hướng về phía tay cầm đồng chùy đại hắn, để những người còn lại trốn mau. Những người còn lại sớm bị dọa cho bẻ mật gần chết, gặp Tô Định nghênh tiếp tên béo, tất cả đều muốn chạy trốn, nhưng kia dẫn theo đại đao bóng người, đã vô thanh vô tức ngăn chặn bọn hắn đường đi, trốn. Khinh bạc thanh âm mang theo cười lạnh, nâng lên đại đao nổi lên sát ý lạnh như băng. Lão tử muốn ngươi ba canh chết, ai có thể chạy trốn tới canh năm đi, ha ha, ai, hô, đang muốn đánh xuống đại đao, bỗng nhiên đưa ngang trước người, lặng lẽ nhìn về phía cửa hang vị trí, chập chờn đèn đuốc phía dưới, liền thấy một người chậm rãi, mà đến, một tay nhấc đao, một bên đeo kiếm, sau lưng, càng cõng một ngụm tạo hình đáng sợ đại cung, thuận theo chậm rãi, mà đến, toàn bộ sơn động bó đuốc đều giống như lộ ra ảm đạm một ít, một cổ không cách nào nói khí tức kích thích hắn lông tơ đứng đấy. Người này, đàn, kia tên béo cũng hình như có cảm giác, nhẹ nhàng một khung, đầu búa đã xem Tô Định đánh lui, chợt, cũng không nhìn người đến là ai, thân thể mập to bỗng nhiên một cái vặn người, xoay tròn, to lớn đồng chùy đã mang theo rợn người tiếng xé gió, đập ra ngoài. Một chùy này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có bất kỳ cái gì lưu lực, gạt ra mạng lớn khí lãng, mang theo ô ô thanh âm, hung ác tới cực điểm. Tại cái này chỉ có một con đường sơn động trong ngõ tắt, càng lộ vẻ kinh khủng, bởi vì căn bản không có né tránh không gian. Xong, Tô Định thân thể một cái lão đảo, hữu tâm cứu, nhưng như thế nào tới kịp ngăn cản. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, nét mặt của hắn liền ngưng kết trên mặt. Cái gì? Nam Sơn song hung sắc mặt, cũng đều vì đó cứng đờ, con người chấn động kịch liệt, rất giống là gặp quỷ bàn không thể tưởng tượng nổi. Phúc, tựa như túi nước bị đánh xuyên, phát ra tiết khí âm thanh. Chừng nửa người lớn nhỏ đồng chùy, cứ như vậy bị người tới chộp vào năm ngón tay ở giữa, đầu hũ cũng giống như bị bắt sụp đổ xuống. Nam Sơn song hung, tiện tay đem cái này đồng chùy vung rơi xuống mặt đất, một chút dò xét hai người này, tự hồ có chút ấn tượng. Nam Sơn độc long trại đầu lĩnh. Ngươi, Nam Sơn song hung như rừng đại địch nhìn qua hắn, có chút hoảng hốt, tự hồ là nhớ ra cái gì đó, tiếp theo hú lên quá dị, xoay người chạy. Tại sao lại là ngươi? Là hắn. Thật sự là hắn. Nam Sơn song hung con ngươi kịch chấn, rốt cục nhận ra người trước mặt, nhớ tới đại đầu lĩnh Tư Mã Dương dẫn bọn hắn xuống núi ác mộng một đêm. A, một tiếng quái khiếu, làm người co cẳng liền chạy. Nam Sơn song hung quả quyết để chưa tỉnh hồn Tô Định, Lưu Hút bọn người nhìn nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn không được nhìn về phía người tới. Nhưng cái này xem xét, lập tức lại là một mộng. Đèn đuốc phía dưới đến chỗ, lại nơi nào có bóng người. Người đâu? Tô Định một cái giật mình, trong lòng hàng khí ứa ra, ý niệm còn chưa hiện lên, liền nghe được phía sau gầm lên giận dữ. Khí lưu pháp phới tro bụi, thổi khắp động bó đuốc muốn nhiệt, cuồn cuộn trong tro bụi, tiếng trống giận dữ im bặt mà dừng, vị kia thân treo đao kiếm thanh niên, kéo giống như chó chết vậy đem hai vị kia hung nhân kéo ra. Phù phù, vật nặng rơi xuống đất, tro bụi nổi lên bốn phía, Tô Định bọn người chỉ cảm thấy trong lòng, cũng theo đó rung lên, ngăn không được rùng mình một cái. Nam Sơn song hung đến một lâm phủ, dù không lâu, thế nhưng phạm vào không ít bản án, có thể nói hung danh chính đựng, lại nơi nào nghĩ đến, cơ hồ vừa đối mặt, liền đưa tại người tới trong tay. Dương chặt đầu. Đột nhiên, trong đám người có người kinh hô một tiếng. Bạch, Dương một ánh mắt như điện, trong nháy mắt rơi vào hắn trên thân. Ngươi gọi ta cái gì? Đại nhân tha mạng. Cái sau thân thể rung lên, ngã ngồi trên mặt đất, rung giống như rung rẩy, kém chút bị dọa cho bể mật gần chết. Những người còn lại cũng giật nảy mình, gặp Dương một mặt không biểu tình. Từng cái thở mạnh cũng không dám. Về sau, đừng kêu danh tự này. Dương Ngục thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Có trời mới biết cái này biệt hiệu từ đâu tới, hắn đi đến đâu, liền gọi vào đâu. Tạ Dương đại nhân ân cứu mạng. Tô Định bọn người cũng lấy lại tinh thần đến, nói cảm ơn liên tục. Miễn đi. Dương Ngục khoát tay, nhìn về phía ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro Nam Sơn song hung. Liên quan tới địa cung này, hai vị là mình bàn giao, vẫn là Dương Ngục. Kia cao gầy hán tử mồ hôi tuôn như nước, sợ hãi tới cực điểm, ngược lại bị tức giận tràn ngập trong lòng. Huynh đệ của ta hai cái, lánh ngươi mấy ngàn dặm, vì cái gì ngươi vẫn là đuổi theo đi lên, vì cái gì? Trong lòng của hắn không cam lòng đã cực. Kia sau một đêm, độc long trại hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy ngàn đạo phỉ chạy tứ tán, Nam Sơn địa đạo rất nhiều, bọn hắn tốt xấu trốn thoát. Về sau, lại không dám dừng lại, một đường lao nhanh, xa xa chạy trốn mấy ngàn dặm, lại nơi nào nghĩ đến. Cái này sát thần, lại đuổi đi theo, giết ta, thả huynh trưởng ta. Kia tên béo té càng nặng, đầu óc choáng váng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đừng cầu hắn. Kia cao gầy hắn tử cắn răng níu lại huynh đệ, mặt như lệ quỷ. Ngươi quên hắn là ai sao? Chỉ vì chỉ là 10 lượng phí qua đường, ta độc long trại trên thiên huynh đệ, bởi vì hắn mà chết. Bởi vì hắn mà chết a. 10 lượng phí qua đường. Hơn nghìn người chết đi. Dương Ngục nghe được khẽ giật mình, Tô Định. Lưu Hút bọn người cũng đã bị hù rung một cái. Bọn hắn dù đã sớm ra một lâm phủ thành, nhưng cũng đã được nghe nói Dương Ngục tên tuổi. Nghe nói, vị này tuyệt thế hung nhân đi một lâm phủ cùng ngày, liền giết tuyệt cự kình bang cả nhà, huyết sắc nhuộm đỏ toàn bộ đại đào sông. Bọn hắn trước đó còn tưởng rằng là truyền ngôn khuếch đại, nhưng mắt thấy kia hai đại hung nhân đều bị hù tựa như chim cút bàn rung lẩy bẩy, không khỏi tin mấy phần. Trong lúc nhất thời, nhìn xem Dương Ngục ánh mắt như nhìn quỷ thần. Tranh đào ra một tấc, phát ra lạnh lùng kêu khẽ, đánh gãy cái này hai huynh đệ phỉ báng. Lại có nửa câu nói nhảm, ta liền lăng trì các ngươi. Tiếng nói im bặt mà dừng. Cảm thụ được nồng đậm tới cực điểm sát ý, cái này hai huynh đệ lông tơ đều dựng lên, người cao gầy còn muốn co kè mặt cả. Dương Ngục tiện tay một đao, đoạn mất hắn một ngón tay. Đại ca, kia tên béo triệt để không kèm được, triệt để bàn đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Chỗ này địa cung, đích thật là đại giao bang tất cả, cái này hai huynh đệ, cũng đều gia nhập đại giao bang, cùng người khác, cùng một chỗ trấn thủ nơi đây. Chỉ là, địa cung này, lại không phải đại giao bang tu kiến, mà là một cái tồn thế cực lâu lăng mộ. Cả tòa núi, chỉ có gần một nửa, là đại giao bang đào rỗng, đại bộ phận, là đã sớm tồn tại không biết bao nhiêu năm đại mộ. Trên thực tế, tòa này mộ, còn không đào rỗng. Đại mộ, Tô Định nghẹn ngào kêu sợ hãi. Những người còn lại thân sắc cũng đều là siết chặt. Một ngôi mộ lớn, Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tô Định đám người sao động hắn chỉ làm như không nhìn thấy, nhưng trong lòng, thì như có điều suy nghĩ. Trước đó hắn còn tưởng rằng đại giao bang đang phương được từ liên sinh giáo, hiện tại xem ra, càng có thể là đến từ cái này mới đại mộ. Một phương, bị đào trên trăm năm, còn không đào rỗng đại mộ. Mấy ngày trước đây, có người nói đại giao bang cấm, không ít đầu mục liền tản băng, vơ vét lấy tiền hàng trốn, hai huynh đệ ta bị kia Thiết Khai Sơn đuổi sợ. Tạm thời ẩn thân tại cái này, tên béo thành thành thật thật bàn giao, cao gầy hán tử còn muốn ngăn cản, nhưng ở Dương Ngục nhìn chăm chú, vẫn là chán nản thở dài. Vì quan hệ đan phương, chư vị, còn muốn nghe tiếp sao? Dương Ngục nhìn thoáng qua Tô Định bọn người. Cái này mộ, Lưu Húc còn muốn nói điều gì, bị Tô Định kéo lại, cười theo rút đi, còn có người tâm không cam tình không nguyện, nhưng nào có lá gan nói cái gì? Hết thảy cùng đan có liên quan, đều là cấm kỵ, một khi chiếm tay, không chết cũng phải lột da, như đều là người trong giang hồ, thì cũng thôi đi, vị kia, thế nhưng là lục phiến môn đại cao thủ, bọn hắn nào dám biểu lộ ra, cầu ngươi thả qua ta đại ca. Cái này tên béo chất phát trên mặt giống như khóc giống như cười, nhưng cũng biết hôm nay không thể may mắn thoát khỏi. Thứ ngươi muốn, liền tại bên trong, liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không cầm đi, lão tử cái gì đều hưởng thụ qua, chết thì cũng đã chết rồi, đáng giá cầu hắn sao? Người cao gầy mở lời đánh gãy, giải dụa lấy ngồi dậy, há miệng liền thoá. Dương Ngục, lão tử kiếp sau. Xùy, đao quang lóe lên, hai người thần sắc lập tức cứng đờ, tiếp theo ánh mắt ảm đạm đi. Tin có kiếp sau, làm sao không tin mình muốn xuống địa ngục. Dương Ngục thu đao vào vỏ, lại không nhìn hai người một chút, xoay người rời đi hướng địa cung. Núi lớn, cơ hồ bị đào rỗng. Địa cung, vẫn còn có một phần nhỏ bị đất đá vùi lấp, cũng không chỉ là đào móc bất thiện đổ sụp, vẫn là cái này lăng tẩm liền chôn sâu như vậy. Địa cung, trống rỗng. Rất nhiều nơi đều lộ ra lộn xộn, có thể thấy được rút đi thời điểm kinh hoảng, không có gì ngoài hai người này, địa cung này bên trong tự hồ không còn ai khác. Dương Ngục chậm rãi mà đến, nội tức phun trào, tăng lên ngũ giác. Địa cung này tu kiến vẫn rất có trình độ, các loại công trình đều đủ, chợt nhìn, cùng ngoại giới cung điện không khác nhau chút nào, chỉ là lộ ra âm trầm mà thôi. Hành lang, bình phong đá, hòn non bộ. Dương Ngục chậm rãi đi qua, chôn cùng cái gì, tự nhiên sớm bị chuyển không. Có lẽ ngay tại hắn đoạt lại đại giao bang tài vật bên trong, cũng có lẽ, sớm bị bán được chỗ hắn. Đi hồi lâu, cũng không có gặp cái gì hiếm có đồ vật, cho đến đi tới chủ mộ trước đó. Đây là một tòa rộng lớn đại điện, trong nội viện, là tràn ngập đạo văn rừng bia, Dương Ngục đánh giá, đạo văn của hắn, đã rất là thuần thục rồi. Bất quá, phần lớn là một chút văn nhân mặc khách câu thơ, cũng không ít tự hồ khắc họa lấy võ công bi văn, bị toàn bộ xóa đi. Đây là, đột nhiên, Dương Ngục ngừng chân tại một tòa bia đá trước. Đạo văn viết, không phải võ công, mà càng giống là một thiên du ký, Dương Ngục vốn cũng không có để ý, hấp dẫn hắn, là một cái ký tên. Trong bay phượng múa, nhập thạch ba phần, không biết lúc nào khắc xuống, nhìn tựa như không có nửa điểm hao tổn. Tam tiếu tán nhân, từng du lịch qua đây, là viết ra triều tịch luận cái kia tam tiếu tán nhân. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, tại lục phiến môn phòng công văn không ít trên điển tịch, đều sẽ đề cập vị này tam tiếu tán nhân, bất quá đều nói không tỉ mỉ. Từ văn kỹ đạo quả tạp đàm bên trên. Lại không nhỏ độ dài đề cập hắn, thậm chí rất nhiều đều là uống từ này tam tiếu tán nhân lưu lại. Dò xét cẩn thận lấy bia đá, lúc này mới phát hiện, đây cũng không phải là một thiên phổ thông du ký, Dương Ngục trong lòng hồi tưởng nhiều lần, mới phẩm đưa ra bên trong cất giấu tin tức. Triều tịch lên, vạn vật sinh, triều tịch rơi, vạn vật chìm. Thời thượng cổ, biến mất có lẽ không chỉ là truyền thuyết, cũng có lịch sử. Là ai từ đạo quả thần thông bên trong ngộ ra võ đạo, Lục Trầm, Tân Hoàng, Bá Tôn, vẫn là còn xa xưa hơn ngũ đế tam hoàng. Thượng cổ trong truyền thuyết, tiên thần tu luyện là không cần đạo quả, vẫn là bị người tận lực xóa đi đâu, khôi phục tiết điểm, có lẽ còn xa mới tới tới. Đạo quả là cấp độ đồ, cấp độ một lần, rất thú vị. Đây có phải hay không là nói rõ, đạo quả cũng có cao thấp, như là trong truyền thuyết thần thoại tiên thần. Vậy có phải hay không nói rõ, tiên thần cũng có thể từ thấp đến cao tấn thăng đâu. Không thể sinh ra sớm, cùng tiên thần luận đạo, không thể chậm sinh, ngồi xem triều lên. Đây là mệnh sao, ta không cam lòng. Đường Tắc Thanh Châu, tìm đến một đạo quả thanh nữ, đáng tiếc, ta vẫn chưa đủ tu luyện điều kiện của nó, càng không thể nào tiếp thu được nó nghi thức. Đại hạn 3 năm, đất càng nghìn dặm, ta có thể nào nhẫn tâm, nhưng ta thọ nguyên sắp hết, thôi, lại phong tồn đi, hy vọng hậu thế không ai tìm được thanh nữ. Sống 190, ấn nói cũng đủ rồi, nhưng kia sắp đến tiết điểm. Thật muốn nhìn xem a. Ghi chép rải rác, tin tức không nhiều, lại rất nhiều không đầu không đuôi, càng giống là người nào đó tiện tay viết xuống tùy bút, Dương Mục nhìn cái hiểu cái không. Trong đó tin tức không nhiều, càng nhiều hơn chính là tiếc nuối. Xuyên thấu qua chữ viết, Dương Mục tựa như nhìn thấy một lão giả ảm đạm thở dài, tiếc nuối mình sinh không gặp thời. Triều lên mấy ngàn năm, Dương Mục trong lòng nhai nuốt lấy tiếp nhận tin tức. Tam tiếu tán nhân sau cùng tung tích, tại Đại Minh lập quốc chỗ, võ thánh đều sống không quá 200 năm, hắn tự nhiên không thể nào sống đến bây giờ. Chỉ là, cái gọi là khôi phục tiết điểm, chỉ là cái gì? Trong lòng nghi hoặc càng phát nhiều, Dương Mục tiêu hóa một hồi lâu, mới đi tiến trong cung điện. Trong cung điện, đèn đuốc sáng tỏ, nhưng hỏa quang kia lại không phải bắt nguồn từ bó đuốc, mà là đến từ cung điện chính giữa, một ngụm nhiệt khí bốc hơi lớn sắc hồ. Hồ sắc bên cạnh, trưng bày đại lượng kim loại khối sắc, trong cung điện, còn có càng nhiều, không biết mấy ngàn mấy vạn cân. Hồ sắc bên trong hỏa diễm hừng hực, khói lửa cuồn cuộn, sôi trào nước thép ung ục bốc lên bọt, mà chính giữa, là một viên như vạc nước lớn nhỏ nửa vòng tròn hình cầu. Nhìn thấy hình cầu này chớp mắt, bạo thực chi đỉnh lại lần nữa kịch liệt nhảy lên. Cái này thiết cầu liền là đại giao ban luyện chế đại dược. Vòng quanh hồ sắc dạo qua một vòng, Dương Mục mí mắt run rẩy. Hắn xác định viên này không biết tên hình dáng hình cầu là một cái huyền anh châu, một viên lớn đến khủng khiếp huyền anh châu. Chỉ là này làm sao ra tay, làm sao ăn? Hồ sắc bên cạnh có rất nhiều vết tích, rất rõ ràng đại giao ban đã dùng hết đủ loại biện pháp đều không thể đem viên này huyền anh châu lấy ra. A, đánh giá hồi lâu, Dương Mục đột nhiên mắt lộ ra dị sắc. Trách không được kia Nghiêm Cánh Thành nói tiếp xúc vật này sẽ để cho người trí mạng, kim loại nặng vượt chỉ tiêu có thể không chết. Bạo thực chi đỉnh không động đậy được nữa, mà nó tích súc năng lượng, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, so với hắn đút kim hạt đậu tới nhanh hơn. Mà lại, càng đến gần cái này hồ sắc, cái tốc độ này liền càng nhanh. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Nhìn qua cái này tại nước thép bên trong lăn lộn huyền anh châu, Dương Mục không khỏi tim đập thình thịch. Như thế lớn một khỏa, có thể để cho hắn luyện hóa nhiều ít nguyên liệu nấu ăn. Đại điện bên trong, nhiệt độ không khí cực kỳ cao, cũng rất sáng sủa. Hồ sắc bên cạnh, Dương Mục ngồi xếp bằng, cảm thụ trong cơ thể bạo thực chi định tích súc năng lượng kéo lên, đồng thời cũng tại suy nghĩ làm sao đem viên này huyền anh châu lấy ra. Cái này cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói cực kỳ khó khăn. Từ hồ sắc bên cạnh vết tích đó có thể thấy được, cái này trăm năm bên trong, đại giao bang không chỉ một lần muốn đem viên này huyền anh châu lấy ra. Nên làm như thế nào? Dương Mục nhíu mày. Thân phụ sức chín trâu hai hổ, hắn tự hỏi, cho dù viên này cự hình huyền anh châu nặng đến mấy vạn cân, hắn cũng ôm bắt đầu. Chỉ là, đại giao bang trăm năm, đều không lấy ra đồ vật, chỉ sợ không chỉ là bởi vì hồ sắc bên trong cổn đảng nham tương cùng hắn bản thân trọng lượng. Sợ là còn có nguyên nhân khác. Chỉ là, hắn đã xem đại điện này, tới tới lui lui lật nhìn một lần, nhưng cũng không phát hiện cái gì cơ quan, thậm chí có quan hệ với viên này huyền anh châu ghi chép. Đều không có tìm được nửa câu. Từ định giá hồi lâu, Dương Mục cũng đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, tập trung tinh thần cảm thụ được bạo thực chi định tích súc năng lượng thanh tiến độ. Đẳng cấp khác nhau nguyên liệu nấu ăn, luyện hóa tiêu hao tự hồ cũng không có quá lớn chênh lệch. Vô luận là thập đô cấp, vẫn là hắn hạ nguyên liệu nấu ăn. Nhỏ xíu khác biệt ngay tại ở, thập đô cấp luyện hóa, bạo thực chi định tích súc năng lượng sẽ trong nháy mắt về không, mà còn lại nguyên liệu nấu ăn, muốn đem hắn triệt để luyện hóa, mới có thể về không. Nhưng cũng không có gì quá lớn chênh lệch, dựa vào hắn tính ra, ngày đêm nuốt kim hạt đậu, 18 ngày có thể luyện hóa một lần nguyên liệu nấu ăn, mà tại hồ sắc bên cạnh ngồi xuống, tựa hồ chỉ cần 15 ngày. Nếu là hồ sắc vừa đánh ngồi đồng thời nuốt kim hạt đậu, hắn có nắm chắc đem thời gian này rút ngắn đến 10 ngày. 10 ngày, một kiện nguyên liệu nấu ăn. Ta bây giờ có được nguyên liệu nấu ăn, đã qua 100 cái, bất quá, chân chính đáng giá ta luyện hóa, chỉ có tinh kim giáp trụ, huyền kình thôn hải, quỷ ảnh đại cầm nã tại bên trong hơn 10 kiện mà thôi. Có chút nhắm mắt, Dương Ngục tâm tư chìm vào bảo thực chi đỉnh bên trong. Cô trầm trong đỉnh, các loại nguyên liệu nấu ăn hiện ra lấm ta lấm tấm quang mang, nhiều đến trên 100, mà trong đó, ẩn chứa trung thừa võ công trở lên, thì chỉ có hơn 10 kiện. Bao quát Lưu Văn Long một lưu cung, Lưu Trường Phong tứ tượng cung, Hứa Đại Giao đầu thuần luồn quải trượng, cùng hắn tại Cự Kình Bang lấy được mấy món nguyên liệu nấu ăn. Những này võ công, không có gì ngoài nội luyện phục khí pháp bên ngoài, bao quát lấy khổ luyện, bảo khí, tiện thuật, đao pháp, kiếm pháp, khinh công, ám khí cùng vũ khí rèn luyện loại kỳ thuật. Dù là hoàng kim đầy đủ, những này nguyên liệu nấu ăn, muốn từng cái luyện hóa, cũng phải hơn một năm, thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng bây giờ, có lẽ 4-5 tháng là đủ. Dương Ngục trong lòng phấn chấn, thậm chí đem ánh mắt nhìn về phía còn lại nguyên liệu nấu ăn. Trung thừa trở lên nguyên liệu nấu ăn, chỉ có hơn 10 kiện, nhưng tầm thường võ công, nhưng lại gần 100 cái nhiều, hắn nguyên bản cũng không muốn lãng phí được không dễ tích xúc năng lượng. Nhưng nếu tích xúc năng lượng đầy đủ, trong đó cũng rất có mấy món lạc ấn có kỳ môn võ công nguyên liệu nấu ăn, là hắn muốn luyện hóa. Bế quan, ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên, chợt liền không thể vãn hồi, hắn cơ hồ muốn lập tức đóng lại cửa điện bế quan. Nhưng là không được, một lâm phủ thành loạn tượng cũng không triệt để bình định, Cự Kình, lớn giao biến mất cố nhiên có thật nhiều người vỗ tay khen hay, cũng không có hai cái này đại bang phái, cũng sẽ sinh ra cái khác nhiễu loạn. Thoại bản trong tiểu thuyết chỉ có hiệp khách nhóm gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cao quan, cũng sẽ không có hiệp khách sau khi đi, chó săn nhóm làm trầm trọng thêm trả thù đến tiếp sau. Tương tự sự tình, hắn có trong hồ sơ độc phòng nhìn qua quá nhiều, là lấy, trước khi bế quan chuẩn bị, cũng không có thể thiếu. Hắn cũng không muốn bế quan về sau, lại đi một lâm phủ đại sát đặc sát một phen. Hắn thật không phải cái thị sát người. Thật muốn bế quan, kim hạt đậu không dễ làm, vụn bạc cũng phải chuẩn bị đầy đủ lại nói. Dược liệu, lương khô cũng phải chuẩn bị một hai. Thầm nghĩ, Dương Ngục lưu luyến không rời đứng dậy rời đi đại điện. Trong đêm mưa, Tô Định bọn người run lẩy bẩy chờ lấy, mắt thấy Dương Ngục rời đi, liếc nhìn nhau, thận trọng lại trở về sơn động. Dương Ngục có chỗ phát giác, nhưng cũng không quá để ý. Cái này Huyền Anh Châu, Đại Giao Bang cầm không đi, hắn cũng cầm không đi, mấy người kia, tự nhiên càng cầm không đi. Trở lại trong thành, thiên đã tạnh, các nơi khói bếp cũng đã dâng lên. Một đêm không ngủ, Dương Ngục tinh lực vẫn tràn đầy. Hắn chân trước về thành, chân sau, Thiết Khai Sơn đã tìm tới cửa, vị này thiết bộ đầu lại là một đêm không ngủ trông coi kia hai cái rương sắt lớn, dù võ công không yếu, nhưng cả người nhìn cũng cực kỳ rã rời. Dương đại nhân, ngài không có việc gì liền tốt. Thiết Khai Sơn nhẹ nhàng thở ra, để người đem hai cái rương sắt lớn dơ lên tiến đến. Người của cẩm y vệ, nhưng từng trở lại qua. Dương Ngục để hắn ngồi xuống, hỏi đến. Thế mới biết, đêm qua Lâm An từng tới tìm chính mình. Vị kia bách hộ gặp đại nhân không tại, lưu lại một phong thư liền vội vàng mà đi, còn lại cẩm y vệ, chỉ sợ cũng đi xa. Thiết Khai Sơn móc ra thư tín đưa cho Dương Ngục, nhịn không được ngáp một cái. Ngươi tạm thời vất vả một chút, cái khác phủ huyện nhân thủ đến trước đó, không thể thư giãn. Tiếp nhận thư tín, Dương Ngục thần sắc nghiêm túc, Cự Kình, lớn giao bang chúng vượt qua một vạn, lại không mệt người mang võ công người, nếu không được, cũng được xưng tụng khổng vũ hữu lực. Nếu chỉ là như thế, thì cũng thôi đi, đại giao bang phía sau, nhưng còn có liên sinh giáo cái bóng. Liên sinh giáo cổ động năng lực hắn, nhưng là lòng dạ biết rõ, những người này, nếu như bị cổ động bắt đầu, một lâm phụ một đêm liền có thể biến thành tu la tràng. Tỷ chức minh bạch, Thiết Khai Sơn thần tình nghiêm túc, hắn cũng là nhiều năm cắn lại. Đương nhiên sẽ không hiểu đạo lý này. Gặp Dương Ngục khoát tay, cũng liền đứng dậy cáo từ rời đi. Dương gia, cái này, Tiểu Vũ ngáp một cái tiếng đến, hắn mang theo bọn nha dịch liếc một đêm, vừa mệt lại khốn lại lạnh. Ngươi thay ta đi một chuyến Thu Phong lâu, đem ta trước đó thu thập đồ vật mang tới, lại đi trên đường đi một lần, thay ta mua một ít dược liệu cùng lương khô, muốn đầy đủ nửa năm chi dụng. Dương Ngục lấy ra ngân phiếu đưa cho hắn. Nửa năm chi dụng. Tiểu Vũ ngủ gật lập tức không có, một cái giật mình. Ngài đây là muốn đi rồi, một mực đến liền là, Dương Ngục cũng không nói nhảm, đem hắn đánh ra, lúc này mới ngồi xuống, mở ra Lâm An lưu lại thư tín. Chớ buồn, kỳ đầu không việc gì, Tề Long Sinh liên quan liên sinh giáo còn lại mấy vị đại chủ, đều bị kỳ đầu đã thương, chúng ta muốn đi một bước, không kịp cáo biệt, từ lão đại người, nên phái người, người ở thêm mấy ngày, thu thập đầu đuôi về sau, nhưng đến tìm chúng ta, cũng có thể về Thanh Châu, bất quá, từ lão đại người muốn tiểu phỉ. Ngươi cùng nó về Thanh Châu, không bằng thẳng đến Định Dương, khó được cơ hội tốt, không hổn một ít công tích làm sao thành. Nhớ kỹ ẩn tàng hành tích, Ký Long Sơn lệnh truy sát, tại Thanh Châu Lục Lâm bại hoại trong mắt, vẫn còn có chút phân lượng. Tiểu Phỉ, Trường Lưu Sơn, Ký Long Sơn, tiện tay đem thư tín vò nát, Dương Ngục thần sắc có chút vi diệu. Trường Lưu Sơn lệnh truy sát hắn tự nhiên không có quên, trên thực tế, hắn đến một lâm phủ trên đường, giết không chỉ một đợt muốn bắt hắn làm nhập đội trộm cướp. Thường này, hắn tự nhiên cũng nhớ kỹ. Tại một lâm phủ thành lại ở lại 3-4 ngày, thẳng đến lúc trước hắn phụ Cận Châu huyện bộ khoái đến, Dương Ngục mới đưa các loại công việc giao cho Thiết Khai Sơn. Tiểu Vũ, cũng khó khăn lắm đem nửa năm cần thiết dược thảo, lương khô các thứ chuẩn bị đầy đủ. Dương đại nhân lên đường bình an. Một lâm phủ bên ngoài, biển người phun trào, không biết nhiều ít người, để đưa tiễn, trong đó có cảm kích, càng nhiều, vẫn là đến xem náo nhiệt. Dương Ngục từ biệt đám người, lên xe ngựa. Giá. Tiểu Vũ vung vẩy ra ngựa, dục ngựa tiến lên, đột nhiên, thấp giọng, thần tình kích động bắt đầu, Dương gia, Tân đại gia, Tân đại gia đến tiễn ta nhóm. Trong xe ngựa, Dương Ngục nhấc lông mày nhìn lại, đám người một góc, cây già phía dưới, một bộ áo trắng Tần Tự lẳng lặng nhìn, dường như phát giác được ánh mắt của hắn, cười nhẹ ôm quyền, khí khái hào hùng mười phần. Nhìn ở lại bên cạnh người đi đường, cũng nhìn ở lại Tiểu Vũ. Dương gia, Tần đại gia cười, nàng hướng ta cười. Tiểu Vũ kích động toàn thân phát run. Vung vẩy roi ngựa động tác đều trở nên uy vũ bắt đầu, không giống như là lái xe mã phu, càng giống là trên chiến trường vung vẩy binh qua đại tướng. Dương Ngục nhịn không được cười lên. Đuổi ngươi xe đi. Người thiếu niên nảy mầm, hắn đương nhiên cũng có, chỉ là vị này Tần đại gia cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Ngọc Long qua người, cũng không phải đơn giản nhân vật. Đêm qua lại có mưa, con đường vũng bùn. Một lâm phủ được cho giàu có, nhưng cũng không giàu có đến bàn xây cảnh nội tất cả quan đạo tình trạng, thậm chí. Ngoài thành bất quá vài dặm chỗ, quan đạo đã không có phiến đá. Rất là vũng bùn. Xe ngựa tự nhiên không thể nào đi bao nhanh. Tiểu Vũ lưu luyến không rời, thỉnh thoảng quay đầu, cũng không biết chờ mong cái gì. Trong xe ngựa, Dương Ngục thì tại chỉnh lý thu hoạch. Cự Kinh, Lớn Giao, cái này hai đại bang phái chiếm cứ một lâm nhiều năm, vốn liếng tự nhiên phong phú, nhất là Đại Giao bang, càng là có thể xưng cự phú. Mặc dù trong đó thu được hơn phân nửa, đều muốn sung công, nhưng non nữa, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Hoàng kim 1000 lượng, bạch ngân 5000 lượng. Đây là Dương Ngục tan rất nhiều vàng bạc về sau lưu lại một chút vòng vèo, nguyên liệu nấu ăn, cũng không ít, chỉ là hữu dụng cũng không nhiều, chỉ có như vậy 2-3 kiện. Ông, tới gần đại mộ, Dương Ngục trong lòng đột nhiên động một cái. Hi hi hi hi, hi, Tiểu Vũ níu lại dây cương, cũng là lấy làm kinh hãi. Xa xa trên cành cây, treo một mảnh tử thi, không biết thụ bao lớn tra tấn, tử tướng thê thảm, để nhân vọng chi trái tim băng giá. Dương Ngục khẽ nhíu mày. Treo cổ người, hắn nhận ra mấy cái, chính là mấy ngày trước đây ở đây núi lưu luyến không đi kia mấy ngày, lúc này, thì cốt đều lạnh thấu. Đường núi bên cạnh, ngừng lại một khung xe kéo. Một cái hơi có vẻ gầy còm, làm mã phu ăn mặc trung niên nhân, ngay tại cà lấy ngựa lông bồm. Đống lửa bên cạnh, một thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên, chính lấy khăn tay trắng lau sạch lấy trên bàn tay cũng không tồn tại ô uế, thản nhiên nói. Ta bạn không muốn giết bọn hắn, làm sao bọn hắn báo tên của ngươi, kia. Cũng chỉ có thể giết bọn hắn. Thanh âm của hắn bình tĩnh, Tiểu Vũ lại nghe được thân thể mát lạnh, nhìn về phía xe ngựa. Trong xe ngựa, Dương Ngục chậm rãi dọn dẹp đồ vật, nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi cùng ta có thù. Bạch Long Hiên, Lục Vạn Lưu. Thanh niên nhấc lông mày, ánh mắt lạnh lùng. Dương Ngục, ta tìm ngươi 3 tháng, chính là muốn hỏi ngươi lấy một bút nợ. Bạch Long Hiên, Dương Ngục cảm thấy hiểu rõ, cũng không nói thêm cái gì, dẫn theo đao, chậm rãi xuống xe ngựa, nhìn về phía chậm rãi đứng dậy Lục Vạn Lưu. Hỏi cái vấn đề, ngươi nhưng còn có huynh đệ tỷ muội, cậu cô thúc bá. Ừm, Lục Vạn Lưu ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi muốn nói cái gì? Xem ra là không có. Vậy chỉ có thể hy vọng lão tử nhà ngươi không nên chết tại trấn phủ ti nhà Ngục. Khẽ lắc đầu ở giữa, Dương Ngục đè xuống chui đao, từng khúc rút ra. Nếu không, coi như tuyệt hộ. Tranh, đao quang đạn rung, phát ra êm tai thanh âm. Nghe nói ngươi tu thành Bạch Long chưởng lực, Dương Ngục lập thân bất động, thần sắc đạm mạc. Dùng để nhìn một cái, Dương Ngục, người trước mặt trần trụi miệt thị cùng lãnh đạm, triệt để kích phát Lục Vạn Lưu trong lòng sát ý, chỉ là ân khuyển, dám như thế điên cuồng. Ầm ầm, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, Lục Vạn Lưu dưới chân trùng điệp đạp mạnh, tạo nên mảng lớn bùn các hòn đá, bão táp cũng giống như khí lưu đột nhiên sinh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã mang theo hung ác bá đạo khí thế nhảy lên thăng đến Dương Ngục trước người, trắng nõn bàn tay thon dài trên nổi gân xanh, mang theo ô ô oa oa khí minh âm thanh. Trung điệp chụp về phía Dương Ngục, một chữ này cực kỳ hung lệ, 5 ngón tay ghép lại ở giữa, hư không lại tạo nên nước gần sóng, khuếch tán, lại khuếch tán, ngang, trong mơ hồ, hình như có tiếng long ngâm nổ vang, đã sớm trốn đến một bên. Tiểu Vũ chỉ cảm thấy màng nhĩ nhói nhói, hãi nhiên nhìn lại, chỉ thấy kia Lục Vạn Lưu một bước vượt ngang, hai bên bùn cát giống như màn che bàn kéo hơn một trượng chi cao. Khuấy động cương phong từ hắn trong lòng bàn tay đánh ra, thẳng tựa như một đầu dương nanh múa vuốt vô sắc chi long. Lại chính là Bạch Long Hiên, văn danh thiên hạ thượng thừa võ công, Bạch Long chưởng lực. Chết! Phun ra băng lãnh tàn khốc thanh âm, Lục Vạn Lưu ánh mắt bên trong đều là bạo ngược cùng đại thù đến báo khoái cảm. Dù là hắn chưa hề để mắt qua cái kia phế vật huynh trưởng, nhưng kia chung quy là hắn đồng bào cùng một mẹ ca ca. Mình đánh chửi có thể, người khác, khi nhục, liền phải chết. Giờ khắc này, Lục Vạn Lưu tự hồ đã không kịp chờ đợi muốn xem đến trước mặt cái này ưng khuyển kinh hoảng cùng sợ hãi. Nhưng mà, Dương Mục ánh mắt bình tĩnh vẫn như cũ. Trên mặt, thậm chí còn hiện lên một vòng thất vọng. Lục Vạn Lưu ánh mắt ngưng tụ, không có từ trước đến nay sinh ra kinh hoảng tới. Chỉ có loại trình độ này. Tứ ngực cương phong bên trong, hắn nghe được một đạo nhẹ nhàng thanh âm, chợt, trước mắt của hắn liền là sáng lên, tựa như một vành mặt trời đột nhiên sáng lên. Đau nhói cặp mắt của hắn. Không được. Đào quang sáng lên chi chớp mắt, hững hờ đứng ở một bên Mã Phu, thần sắc bỗng nhiên đại biến. Ông, hắn dưới chân một điểm, hùng hồn càng hơn Lục Vạn Lưu một bậc, chưởng lực đã giống như dời núi lấp biển đập đi qua. Dừng tay, gì? Lục Vạn Lưu trên mặt sợ hãi vặn vẹo, thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, một vòng như có như không đao minh trong lòng của hắn vang vọng, mang theo hắn chưa nghe xong nửa câu nói sau, cũng dám đến đòi nợ a. Hô, máu tươi cuồng phúng, nương theo lấy đầu người bay múa. Mãnh liệt cuồng bạo chưởng lực đã sau đó mà tới, Dương Ngục lại không nghênh đón, thuận khí lưu cương phong phấp phới, rơi vào mười trượng bên ngoài. Bạch Long chưởng lực, nguyên lai, là phách không chưởng. Kinh phong cuốn đi phun ra huyết dịch, Dương Ngục áo không dính máu, nhàn nhạt nhìn phía kia sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống Mã Phu, hỏi. Đáng tiếc, ngươi quá chậm. Khí huyết giống như võ giả, nhưng đánh ra ba thước cương, tiến thêm một bước như rồng võ giả, càng có thể tại quanh thân tu thành ba thước hộ thể nội cương, đau thương bất nhập. Nhưng vô luận là nội tức vẫn là nội cương, đều là không cách nào ly thể quá xa. Phàm là nhưng phát nội khí cương phong tại mấy trượng bên ngoài, đều là cực kỳ hiếm thấy võ công. Cái này Bạch Long chưởng lực xem như trong đó người nổi bật. Cái này Mã Phu không nói, Lục Vạn Lưu bất quá cửa thứ ba võ công, có thể đánh ra cách không mấy trượng chưởng lực, cung cấp bên trong, tự nhiên ít có địch thủ. Ngươi giết hắn. Mã Phu thần sắc có chớp mắt hoảng hốt, tự hồ còn có chút không thể tin. Hắn hoàn toàn không thể tin tưởng. Dựa vào trong môn tình báo, người này bất quá là cái tân tấn đồng chương bộ đầu, thay máu tân cấp tự hồ chỉ có khí huyết như hổ. Dù thiên phú dị bẩm, nhưng vượt cấp giết người, nhưng hắn mạnh nhất không phải cung tiễn sao. Ta nghe nói nhân phàm là đại tông môn đệ tử kiệt xuất đi ra ngoài du lịch, chắc chắn sẽ có trong môn thế hệ trước cao thủ tùy hành, để tại đệ tử gặp nạn thời điểm xuất thủ cứu. Dương Ngục đánh giá cái này Mã Phu, khẽ lắc đầu. Chỉ là ngươi cái này võ công, cũng tới học người làm cái gì người hộ đạo. Quả thực có chút miệng cưỡng. Mã Phu kia thân thể vốn đã đang phát run, nghe được câu nói này, rốt cục phát ra một tiếng hét lên. Ta giết ngươi. Manh. Nội khí bừng bừng phấn chấn, bùng cát vẩy ra ở giữa, càng xen lẫn mạng lớn tinh mịn âm thanh phá không, trong đó, rõ ràng là mạng lớn lông trâu cũng giống như châm nhỏ. Chẳng những đánh về phía hắn, cũng đánh về phía tránh ở một bên Tiểu Vũ. Mà chính hắn, thì mượn nhờ kia dưới chân trùng điệp đạp mạnh chi lực, đột nhiên một cái xoay người, liền chạy hướng về phía trong núi. Muốn chạy trốn, Dương Ngục mỉm cười một tiếng, hắn dù cũng không ngờ tới hai người này ngàn dặm xa xôi đánh tới, thế mà ngay cả võ công của mình thủ đoạn đều không rõ ràng, nhưng tự nhiên cũng không có buông tha hắn đạo lý. Hô, huyết khí một cái phong lên, Dương Ngục cất bước xuất đao, đao quang nhất lên kịch liệt khí lưu cương phong, chém rụng mạng lớn lông trâu châm nhỏ, đuổi sát mà lên, độc châm, nhìn qua cách mình không đủ hai thước chỗ một mảnh lục câu gâu châm nhỏ, Tiểu Vũ cũng là giật mình kêu lên. Nhưng còn chưa chờ hắn chửi ầm lên, liền nghe được nơi xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không bao lâu, Dương Ngục đã xách đao mà quay về, thân không nhuốm máu, tựa hồ cũng không phí sức. Dương gia võ công càng ngày càng cao. Tiểu Vũ nheo mắt, trong lòng cực kỳ hâm mộ, nhưng càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Dương gia, cái này Bạch Long Hiên người đều như vậy xuẩn, ngàn dặm xa xôi chạy tới chịu chết. Tiểu Vũ lý giải không thể. Cái này võ công của hai người so với Dương gia kém không biết nhiều ít. Lại có dũng khí tới cửa trả thù. Đây không phải rõ ràng muốn đưa chết. Đây chính là tình báo tầm quan trọng a. Dương Ngục trường đao trở vào bao. Trên đời này không có người sẽ ngốc đến mức cố ý chịu chết. Không có gì ngoài bị buộc bất đắc dĩ người bên ngoài. Phàm là kẻ giết người, hẳn là đối với mình có lớn lao lòng tin. Bạch Long Hiên hai người này, cũng sẽ không ngoại lệ. Bọn hắn chỉ sợ dị cấm, thật sự là bởi vì bọn hắn cho là mình vẫn là mấy tháng trước đó chính mình. Nếu là sơ cách Thanh Châu Thành, ngay cả Chu Du Lục Hư đều chưa từng học hội mình, gặp được hai người này, chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Nhưng cái này hai tháng bên trong, võ công của mình, tiến bộ cũng không phải một chút điểm. Tình báo, Tiểu Vũ khẽ giật mình, Cẩm Y Vệ cũng tốt, Lục Phiến Môn cũng được. Hao phí to lớn nhân lực vật lực sưu tập tình báo, không phải là không có nguyên nhân. Dương Ngục nói, trong lòng cũng có tỉnh táo. Vương Ngũ dẫn bọn hắn tiểu phỉ, cũng bởi vì tình báo phạm sai lầm, cơ hồ toàn quân bị diệt. Mình đến Mộc Lâm Phủ, bởi vì có Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ, Từ Văn Kỵ tam phương tình báo chi viện, hiểu rõ dưới, không đủ nửa tháng liền bình định hai đại bang phái. Bạch Long Hiên hai người này, đoán sai mình, trả thù sao, bị tùy tiện chém giết. Cái này từng cọc, từng kiện, có thể nào không cho hắn sinh lòng cảnh giác. Tình báo chính xác, vậy dĩ nhiên mọi việc đều thuận lợi, nhưng tình báo sai lầm đâu? Hoàn toàn chính xác. Tiểu Vũ gật gật đầu, mặc dù nghe không hiểu, nhưng, gật đầu là được rồi. Dương Ngục thu liễm tâm tư, tiện tay cởi xuống trên cây treo ngược lấy mấy cổ thi thể. Đêm hôm đó thấy mấy người, không thiếu một cái, đều bị nặng tay chụp chết, xương cốt, đều không mấy cây hoàn chỉnh, có thể nói thê thảm. Rõ ràng cái gì cũng không có, làm sao lại không sớm một chút đi. Nhìn xem hoàn toàn thay đổi mấy người, Dương Ngục cảm thấy lắc đầu. Kia trong cung điện dưới lòng đất không có gì ngoài bia đá cùng không cách nào lấy đi Huyền Anh Châu bên ngoài, ngoài ra không vật gì khác. Hắn vốn cho rằng mấy người kia nếm thử về sau liền sẽ rời đi. Làm sao biết? Sai sự Tiểu Vũ để hắn đào hố đem mọi người chôn, Dương Ngục trở lại trong xe ngựa, loài hoa lục vạn xuyên cùng mã phu kia thứ ở trên thân. Một chút tiền bạc bên ngoài, mấy bình không thế nào tốt đang dược, cùng một chút ám khí tên nỏ loại hình, không có cái khác. Bạch Long chưởng lực như vậy bí truyền võ học, Lục Vạn Lưu tự nhiên không thể nào tùy thân mang theo. Đáng tiếc, Dương Ngục có chút đáng tiếc, nhưng cũng không thế nào thất vọng. Hắn có thể học võ công nhiều lắm, cũng không kém một môn Bạch Long chưởng lực. Dương gia, cái này, ngoài xe ngựa, vang lên Tiểu Vũ kinh hô. Hắn một đường chạy chậm tới, hiến vật quý cũng giống như đưa lên một trương không biết tên giả thú gia làm bản đồ. Đây là, Dương Ngục hơi nhíu mày, giờ mới hiểu được mấy người kia, vì sao chậm chạp không đi. Đây là một bộ mộ tán đồ, không hỏi có biết, chính là chỗ kia địa cung đồ. Mà để hắn kinh ngạc, không phải mấy người kia có cái này đồ, mà là cái này đồ, cũng là nguyên liệu nấu ăn, bất quá đẳng cấp tự hồ rất thấp, bạo thực chi định phản ứng cực kỳ yếu ớt. Thẳng đến hắn cầm ở trong tay, mới có một chút phản ứng. Đây là tàn bảo đồ sao? Tiểu Vũ xoa xoa tay, biểu hiện rất có hứng thú. Xem như thế đi, liếc mấy cái nhận lấy, Dương Ngục chỉ điểm lấy để Tiểu Vũ lái xe, rất nhanh. Lại lần nữa đi tới địa cung bên trong, địa cung bó đuốc sớm đã dập tắt, chỉ có địa cung đại điện ánh lửa chập chờn. Ở chỗ này, Dương Ngục nhìn thấy không ít mới vết tích, những người kia tự hồ cũng phí hết tâm tư muốn đem kia Huyền Anh Châu mang đi. Chỉ là, kết quả rất rõ ràng, chẳng những không mang đi bất kỳ vật gì, mạng của mình, còn ném đi. Dặn dò Tiểu Vũ đem lương khô, nguyên liệu nấu ăn thích đáng cất kỹ. Dương Ngục dựa vào hồ sắc ngồi xuống, nhìn lướt qua bạo thực chi định kéo lên tích xúc năng lượng thanh tiến độ, sau đó triển khai kia trương lăng ngũ đồ. Cái này đồ nhìn qua cực kỳ nhiều năm rồi, bất quá phía trên vẽ ngược lại là cực kỳ tường tận, thậm chí có còn không có bị đại giao băng móc ra non nửa lăng tẩm bản đồ. Những này lộ tuyến có chút quen thuộc, là tam tiểu tán nhân thủ bút. Dương Ngục trong lòng hơi động, quả quyết tiến bạo thực chi đỉnh. Bộ tán đồ, đẳng cấp kén hạ, phẩm chất kén hạ, đánh giá hắc giữa núi gia dê thượng thư một bộ Huyền Anh mộ tán đồ, luyện hóa nhưng phải Huyền Anh mộ tán địa cung chỉnh thể tiến đồ. Có thể luyện hóa, lại có thể luyện hóa. Dương Ngục hơi kinh ngạc, hắn luyện hóa thập bộ nhất sát kiếm mới bất quá nửa tháng, lại bởi vì ở giữa không có nút vàng, tích xúc năng lượng không đủ 1/3, cái này, lại có thể luyện hóa. Cái này bộ tán đồ, có thể nói là Dương Ngục thấy qua tối kém nguyên liệu nấu ăn, thậm chí kéo xuống bạo thực chi đỉnh luyện hóa nguyên liệu nấu ăn cần thiết năng lượng ranh giới cuối cùng. Kia tam tiếu tán nhân, chỉ sợ là võ thánh cấp